Chương 5371, hết đạn cạn lương. Long Trần quanh thân tinh huy lưu chuyển, vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận, một khắc này, Long Trần dường như hòa tan tại trong tinh hà, tiến nhập trạng thái vong ngã, mặc cho đan điền tinh hải cùng diệu thế tinh tinh bên trong tinh hà dung hợp, tại bọn nó dung hợp quá trình bên trong, Long Trần lẳng lặng cảm thụ được hai cổ lực lượng giao dung cùng va chạm, bọn nó ngay từ đầu lẫn nhau thăm dò, càng không ngừng va chạm, tạo thành đạo vệt sóng gợn. Thế mà va chạm trong chốc lát về sau, liền bắt đầu dung hợp lẫn nhau dung nhập đối phương, Long Trần không biết là, lúc này tinh thần chi lực, ngay tại cấp tốc thức tỉnh, tốc độ kia thì liền càng không đỉnh đều vì đó động dung. Càng không đỉnh là hỗn độn thời đại thần binh, chứng kiến cửu thiên thập địa từ thịnh chuyển suy quá trình, nhưng là có thể nhanh như vậy dung hợp diệu thế tinh tinh, thức tỉnh tinh thần lực lượng nguyên thủy, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự là một cái khiến người ta không hiểu rõ gia hỏa. Thông minh lên trí tuệ không người có thể so với vai, ngu dốt lên không người có thể so hắn, càng không đỉnh không còn gì để nói, thì liền nó đều xem không hiểu Long Trần, không ai có thể xác định gia hỏa này là cái trí giả, vẫn là cái đần độn. Ông ông, Long Trần ngồi xếp bằng hư không bên trên, sau lưng tinh hải bên trong, một dòng sông dài tại qua lại phun trào, dường như một con cá nhi, tại một mảnh xa lạ hà vực bên trong, bơi qua bơi lại. Nó mỗi một lần du động, đều sẽ nhường Long Trần tinh hải phát triển một phần, Long Trần tinh hải lúc đầu liền như là một đầm nước động, bây giờ có nó quấy, bắt đầu dần dần sinh động, đổi phát ra sinh cơ bừng bừng. Đầu kia sông dài giống như một sợi dây lụa, qua lại lưu động, Long Trần tinh hải càng ngày càng phát triển, bọn nó tự hồ tại lẫn nhau thích ứng, lẫn nhau tỉnh lại, vô tận tinh thần chi lực, bắt đầu chậm rãi hướng bốn phương tám hướng lan tràn, không tốt càng không đỉnh một tiếng kinh hô. Nó xuất hiện tại Long Trần trên đỉnh đầu, thanh đồng thần huy rủ xuống, đem Long Trần cùng hắn tinh hải bao khỏa, càng không đỉnh xuất thủ rất nhanh, bất quá vẫn như cũ chậm một phần, Long Trần dưới thân đại địa, cấp tốc chìm xuống, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái vài trăm bên trong cái hố nhỏ, đáng sợ nhất là, cái kia cái hố nhỏ xuất hiện không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, càng không có bất kỳ cái gì thanh âm, vô cùng quỷ dị, khá lắm, muốn là xuất thủ chậm một chút, cả tòa đảo đều phải biến mất. Cái này có thể câu thông diệu thế tinh tinh lực. Cái này cũng quá nhanh đi. Càng không đỉnh chính mình cũng kinh ngạc, cái này diệu thế tinh tinh, nó hiểu rõ vô cùng, đối với cửu tinh truyền nhân, nó cũng chứng kiến qua không biết bao nhiêu, nhưng là cho dù ở hỗn độn thời đại, cửu tinh truyền nhân muốn cùng diệu thế tinh tinh lấy được cộng minh, cũng cần chí ít nửa tháng trở lên thời gian mới được, mà Long Trần chưa tới một canh giờ liền làm được, mà lại không chỉ là cộng minh. Diệu thế tinh tinh vậy mà từ bỏ tất cả phòng bị, bắt đầu đem lực lượng của mình rót vào Long Trần tinh hải bên trong, trợ giúp Long Trần đi cải tạo tinh hải. Long Trần tinh hải tại cấp tốc mở rộng, tinh thần càng ngày càng nhiều, phạm vi càng lúc càng rộng, mà cái kia tinh thần chi lực mang theo kinh khủng yên diệt chi lực. Nếu như không phải càng không đỉnh kịp thời ngăn cản, cả tòa đảo cũng có thể bị cái kia yên diệt chi lực hóa thành hư vô. Uy, tỉnh, mau tỉnh lại. Bỗng nhiên càng không đỉnh một tràng thốt lên, đem Long Trần cứ thế mà tỉnh lại, mà tại nó đem Long Trần tỉnh lại trong nháy mắt, cái kia dây lụa một dạng tinh hà, dường như nhận lấy kinh hải đồng dạng trong nháy mắt từ Long Trần tinh hải dị tượng bên trong biến mất, trực tiếp quay trở về diệu thế tinh tinh bên trong. Long Trần bị cứ thế mà tỉnh lại, nhất thời cảm thấy đầu đau muốn nứt, toàn thân như là kim đâm đồng dạng đau đớn, chờ hắn mở mắt thời điểm, phát hiện, hắn đã máu me khắp người, trên thân xuất hiện vô số vết nứt. Cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Long Trần giật nảy cả mình. Còn không biết xấu hổ hỏi, ngươi làm cái gì đâu, tùy ý diệu thế tinh tinh làm ẩu, nếu như nó tiếp tục mở rộng ngươi tinh hải, nhục thể của ngươi liền muốn nổ tung. Càng không đỉnh tức giận nói, trước đó, nó vẫn cho là hết thảy đều tại Long Trần khống chế dưới, đều đâu vào đấy tiến hành, trong lòng đối Long Trần vô cùng bội phục, nào biết được, gia hỏa này cảm tình là ngủ thiếp đi. Nếu như tùy ý diệu thế tinh tinh làm ẩu, Long Trần cái này cái mạng nhỏ liền triệt để báo hỏng. Long Trần là tinh hải chủ nhân, làm tinh hải quá mức cường đại, liền sẽ theo đan điền của hắn tuôn hướng hắn linh căn, thông qua linh căn tuôn hướng tứ chi bách hài của hắn, vì để cho tinh hải dung nạp càng nhiều lực lượng, nó bắt đầu hướng mở rộng tinh hải một dạng, mở rộng Long Trần thân thể. Long Trần thân thể, chính là thân thể máu thịt, cái nào chịu đựng loại này mở rộng, ngay từ đầu càng không đỉnh còn tưởng rằng. Long Trần trong lòng mình nắm chắc, muốn nhờ lực lượng của đối phương, cho thân thể tạo áp lực, khảo nghiệm nhục thân cường độ. Thẳng đến Long Trần bị chóng da tróc thịt bong, nó mới phát hiện không ổn, vội vàng đem Long Trần cưỡng ép tỉnh lại, nếu như, tỉnh lại muộn như vậy một bước, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, càng không đỉnh từ vừa mới bắt đầu đối Long Trần thiên tư kinh thán, biến thành mặt mũi tràn đầy xem thường, tuy nhiên nó không có mặt, nhưng là quanh thân phù văn phun trào, tại biểu đạt nó im lặng, ta đi, nguy hiểm thật a. Long Trần nhìn đến kinh mạch bị chống tất cả đều là vết nứt, nếu như bị no bạo, vậy liền thật xong đời, muốn chữa trị kinh mạch, đó là sự tình phiền phức nhất, hắn nhưng là lập tức liền muốn đuổi hướng tinh vực chiến trường. A. Tiền bối ngươi nhìn, Long Trần bỗng nhiên giật mình, vội vàng triển khai nội thị, cũng đem tầm mắt của chính mình cộng hưởng cho càn khôn đỉnh, càn khôn đỉnh phát hiện, Long Trần bị căng ra kinh mạch lên, có bột phấn hình dáng tinh thể. Đây là... Càn khôn đỉnh giật mình, có vẻ như tiểu tử ngươi đánh bậy đánh bạ, nhân hòa đắc phúc, chẳng lẽ cửu tinh nhất mạch, thật bắt đầu đổi vận rồi. Càn khôn đỉnh phát hiện, những cái kia bột phấn hình dáng tinh thể, trên thực tế cũng là diệu thế tinh tinh lưu lại tinh thần chi lực, nó mở ra Long Trần kinh mạch, cũng mở ra Long Trần huyết nhục, nhưng cái này cũng không hề là một vị muốn no bạo Long Trần, mà chính là lưu lại tinh thần chi lực, trợ giúp Long Trần chữa trị vết thương. Lấy càn khôn đỉnh kiến thức, đều chưa bao giờ thấy qua loại chuyện này. Phải biết, luyện hóa diệu thế tinh tinh, đều sẽ gặp phải diệu thế tinh tinh mãnh liệt phản kháng, bình thường là hống liên tục mang lừa gạt, hoặc là bạo lực trấn áp, cho nên, luyện hóa nó là dị thường khó khăn, nhưng là Long Trần bên này lại la ó, hắn cái gì cũng mặc kệ, cái kia diệu thế tinh tinh vậy mà chủ động đưa tới cửa, sợ Long Trần không cách nào luyện hóa nó, trực tiếp giúp Long Trần phát triển tinh hải, cũng tăng lên nhục thân chi lực. Điều bộ này là dự định cổng che phủ cuốn. Đi thẳng đến Long Trần nơi này an gia, vì để cho nhà mới dễ chịu một số, không thể không cải thiện một chút tương lai ở lại hoàn cảnh. Mặc dù biết cái này diệu thế tinh tinh đối Long Trần tràn đầy thiện ý, bất quá càng không đỉnh vẫn là nghiêm túc nhắc nhở, diệu thế tinh tinh lực lượng, cũng không phải đùa giỡn. Nó xuất thủ không nhẹ không nặng, sơ sót một cái, liền sẽ phế bỏ ngươi, ngươi cũng không thể tùy ý nó làm ẩu, hết thảy muốn dựa theo trình tự đến, không thể nóng vội. Long Trần gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thời gian kế tiếp, Long Trần dự định trước khôi phục kinh mạch bị tổn thương, thế mà vừa muốn liệu thương, Long Trần kém chút không có thổ huyết, hỗn độn không gian rách nát khắp chốn, cái nào có dư thừa sinh mệnh chi khí giúp hắn khôi phục thân thể a, trừ phi nó rút ra kia cái gì gốc cây sinh mệnh chi lực, thế nhưng là cái kia thần bí gốc cây đang muốn nảy mầm đâu, ở vào một cái quan trọng giai đoạn, Long Trần không muốn đánh quấy nó, cuối cùng Long Trần tìm được Đường Uyển Nhi bọn người, đi, ca mang các ngươi đi săn đi. Chương 5372, hạt cát trong sa mạc. Phốc phốc phốc. Ẩn Long quân đoàn toàn quân xuất kích, hơn 7.000 người, phân chia 8 chi đội ngũ, trực tiếp bao vây một cái ma tộc bộ lạc hạch tâm, vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Trường kiếm bay múa, cương phong gào thét, kiếm khí cắt rạch nước trường không, từng đầu cao đến 100 trượng, đầu đội lên quái sừng ma vật, ào ào ngã xuống, những quái vật này nhóm vừa ngã xuống. Liền bị đại địa phía trên từng cây lôi đình xiềng xích buộc chặt, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Long Trần hỗn độn không gian hắc thổ bên trong. Làm những thi thể này rơi vào hắc thổ bên trong, hắc thổ dường như đã đói khát khó nhìn rất lâu, trong nháy mắt đem thôn phệ, sau đó đại lượng sinh mệnh chi lực, bay lên. Mặc dù là thiên thánh cấp bậc ma vật, nhưng là chỗ phóng thích ra sinh mệnh chi khí, có thể so với hoàng cấp cường giả, đây là Long Trần tru diệt ba cái ma vật bộ lạc. Rốt cuộc tìm được một cái sinh mệnh chi khí sung túc chủng tộc, lúc có đại lượng thi thể, tràn vào hỗn độn không gian bên trong khô cạn trân dược, cùng uể oải suy sụp thái âm chi mộc cùng phù tan cổ mộc, dường như bắt được cọng cỏ cứu mạng, điên cuồng hấp thu sinh mệnh chi khí. Lúc này sinh hoạt tại phù tan cổ mộc lên kim ô nhóm đều không thấy, bởi vì phù tan cổ mộc uể oải suy sụp, bọn nó hóa thành từng đạo kim ô phù văn, dùng lực lượng của mình đi tẩm bổ phù tan cổ mộc. Bây giờ phù tan cổ mộc bắt đầu khôi phục, bọn nó cũng chậm rãi từ phù tan cổ mộc lên tách ra, tắm rửa tại phù tan cổ mộc trong ngọn lửa chậm rãi khôi phục. Chỉ bất quá, toàn bộ hỗn độn không gian sinh mệnh chi khí tổn hao đến quá mức nghiêm trọng, muốn khôi phục lại dáng dấp ban đầu, còn cần rộng lượng thi thể. Mà lại cái kia thần bí gốc cây, đang ở vào nảy mầm quan trọng giai đoạn, đó là nó niết bàn trọng sinh duy nhất cơ hội, nó bản năng điều động nó điên cuồng hấp thu sinh mệnh chi khí. Hỗn độn không gian bên trong hơn phân nửa năng lượng đều bị nó cho hấp thu, rống theo mọi người xông về trước, càng ngày càng nhiều hoàng giả cấp ma vật xuất hiện, những thứ này đám ma vật máu khí trùng thiên, miệng phun liệt diễm, toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị liệt diễm bao khỏa. kiếm kỳ mà đánh, không muốn lãng phí thể lực, phải tất yếu làm đến nhất kích tất sát, tại trong nguy cấp tìm cơ hội, không có cơ hội liền lẫn nhau phối hợp, sáng tạo cơ hội. Đối mặt vô tận hoàng giả cấp ma vật, ẩn long quân đoàn áp lực đại tăng, Long Trần cao giọng nhắc nhở, những thứ này đám ma vật phi thường cường đại, nếu không cũng sẽ không phóng xuất ra cường đại như thế sinh mệnh chi khí, có thể nói, Long Trần hỗn độn không gian hắc thổ, để cân nhắc một cái ma vật phải chăng cường đại, là thứ nhất tinh chuẩn. Mà Long Trần chính là vì những thứ này cường đại ma vật mà đến, bởi vì những cái kia nhỏ yếu ma vật, căn bản là không có cách thỏa mãn hỗn độn không gian cái kia kinh khủng tiêu hao. Ẩn Long quân đoàn chỉ có 3.600 người, tham gia qua bài vị chi chiến, còn lại một nửa người, còn là lần đầu tiên đối mặt khủng bố như thế chiến đấu, khó tránh khỏi lúng cuống tay chân, trận hình tan rã. Bất quá, lần này trận hình đi qua chăm chú bố trí, tham gia qua lần trước huyết chiến người, mỗi người phụ trách mang một người mới, tuy nhiên đối mặt áp lực cực lớn, nhưng là trên cơ bản hết thảy cũng đều tại trong khống chế. Chỉ bất quá, mọi người ở giữa phối hợp, cần lặp đi lặp lại ma sát. Mới có thể sinh ra ăn ý, mỗi một lần sai lầm, đều sẽ làm cho các nàng hấp thụ giáo huấn, càng không ngừng hoàn thiện đội hình. Các nàng đối mặt ma vật quá mức cường đại, cùng đẳng cấp chiến lực, thậm chí muốn vượt xa Tà Phong huyết ma, đến hàng vạn mà tính hoàng cấp ma vật xuất hiện, toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt áp lực to lớn, có dần dần không chịu nổi dấu hiệu. Lúc này thời điểm, Bát Đại Thần thì phát huy tác dụng, các nàng bắt đầu chân chính xuất thủ, cơ hồ là một kiếm một cái. Chém giết điên cuồng những cái kia ma vật, rốt cuộc trải qua một trận chân chính huyết chiến, trải qua một lần sinh ly tử biệt, Bát Đại Thần thì bản năng chiến đấu dần dần thức tỉnh, các nàng vốn chính là vạn người không được một thiên tài, đi qua Long Trần chỉ điểm, cùng vô số tư nguyên chồng chất, các nàng rốt cuộc bắt đầu cho thấy cường giả chân chính phong phạm, Bát Đại Thần thì xuất thủ, cho dù là hoàng giả cấp ma vật, cũng bị trong nháy mắt trống rỗng một mảng lớn, chiến đấu áp lực nhất thời đại giảm, lúc này thời điểm. Các nàng lại bắt đầu đình chỉ giết chóc, phụ trợ các chiến sĩ trùng sát. Ban đầu là Đường Uyển Nhi mang theo các nàng, trong lúc các nàng áp lực to lớn thời điểm, Đường Uyển Nhi trên đỉnh, trong lúc các nàng có thể đứng vững thời điểm, Đường Uyển Nhi liền sẽ dừng tay. Phương thức giống nhau, các nàng đến giúp đỡ cái khác ẩn long chiến sĩ, những thứ này các chiến sĩ thắng được cơ hội thở dốc về sau, bắt đầu ra sức phản kích, lúc này các nàng không lại bối rối, lấy là tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Rốt cuộc Bát Đại Thần thị liền có thể dễ dàng như thế khống chế tiết tấu chiến đấu, huống chi, cường đại nhất Đường Uyển Nhi cùng Long Trần Thủy Chung đều không có xuất thủ. Đường Uyển Nhi phụ trách mang theo đội ngũ xông về trước, chỉ dẫn phương hướng, mà Long Trần thì tại đội ngũ đằng sau, phụ trách quét dọn chiến trường, toàn bộ quân đoàn cấp tốc đẩy về phía trước tiến. Theo càng ngày càng nhiều hoàng giả cấp ma vật bị giết, Long Trần hỗn độn không gian bên trong, rốt cuộc gặp được đã lâu sinh mệnh chi khí, tuy nhiên sinh mệnh chi khí vẫn như cũ mỏng manh, nhưng là tối thiểu có thể dùng mắt thường xem được. Uyển Nhi, nhanh điểm xông về trước, cho đại gia điểm áp lực, không phải vậy có người sẽ mò cá. Long Trần đối Đường Uyển Nhi truyền âm nói, mò cá, dĩ nhiên không phải chân chính mò cá, mà chính là không có tử vong uy hiếp, liền sẽ không cảm giác được tử vong áp lực, từ đó làm cho chiến đấu hiệu quả trở nên kém. Âm âm, Đường Uyển Nhi gia tốc xông về trước, bỗng nhiên đại địa rung động, ma khí trùng thiên. Một đầu cao đến trăm dặm cự ma, theo phía dưới mặt đất vọt ra, vô tận cát bay đá chạy, gào thét mà qua, đánh xuyên hư không. Cái kia cự ma khí tức, như là sóng biển đồng dạng cọ rửa thiên địa, cuồn cuộn cương phong, như là lợi nhận cắt đứt hư không, thẳng đến ẩn long quân đoàn bên này đè xuống. Bát mạch hoàng giả mọi người kinh hô, trước đó các nàng khiêu chiến ma vật bộ lạc, mạnh nhất ma vật chỉ có thất mạch hoàng giả, bây giờ cái này bộ lạc tối cường giả lại là một cái bát mạch hoàng giả. Vốn là cái này cự ma thực lực, liền so đồng cấp ma vật cường đại mấy lần, mà Bát Mạch Hoàng Giả vừa ra, cái kia kinh khủng ma uy, nhất thời ép tới mọi người linh hồn đau đớn một hồi, lòng mang sợ hãi tự nhiên sinh ra. Đây là một miếng thịt to a. Long Trần nhìn lấy cái kia cự ma thân hình khổng lồ, cảm thụ được nó trùng thiên khí huyết, nước bọt cơ hồ đều muốn chảy ra, Đường Uyển Nhi mắt thấy mạnh nhất cự ma xuất hiện, liền muốn đơn độc nghênh chiến, lại bị Long Trần hét lại. Long Trần mệnh lệnh ẩn long chiến sĩ phối hợp Bát Đại Thần thị, liên thủ săn giết đầu này khủng bố cự ma. Nghe tới Long Trần mệnh lệnh, rất nhiều chiến sĩ nhóm hải hùng khiếp vía, cho là mình nghe lầm, đây chính là Bát Mạch Hoàng Giả, các nàng làm sao có thể chiến thắng. Mà Bát Đại Thần thị nghe xong, lại tinh thần đại chấn, nhiệt huyết dâng lên, lúc này các nàng sớm đã đối Long Trần kính như thần minh, đối lời nói của hắn, Xưa nay sẽ không có nửa điểm hoài nghi, Long Trần làm cho các nàng xuất thủ, đã nói lên, các nàng có năng lực đánh giết đầu này cự ma. Vừa nghĩ tới mình có thể đánh giết khủng bố như thế cự ma, Bát Đại Thần thì chiến ý trùng thiên, mỗi người xuất lĩnh đội ngũ của mình, phân tám cái phương hướng phóng tới cự ma. Quanh cái kia cự ma mắt thấy mọi người đánh tới, nó đại cước vừa nhất, hướng mặt đất bỗng nhiên một đạp, đại địa rung lên bần bật, đại địa như nước vậy mà nhấc lên vô tận sóng đất. Là thổ chi lực, khi thấy cái kia sóng đất bên trong, ẩn chứa hủy thiên diệt địa thổ hệ năng lượng, một kích này, ẩn chứa bát mạch hoàng giả toàn bộ lực lượng, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Nếu như bị đụng trúng, các nàng không có bao nhiêu người có thể còn sống sót, một khắc này, Bát Đại Thần thì sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chương 5373, Huệ Phong hòa sướng. Nghĩ gì thế? Vậy các ngươi đều quên a? Phong Chi Nhu, Huệ Phong hòa sướng. Long Trần kêu to, Phong Chi truyền thừa, có được ngàn vạn loại biến hóa, nhưng là phong thuộc tính cường giả bình thường nắm giữ là Phong Chi Liệt, Phong Chi Cực các cương liệt hung mãnh chất lượng, truy cầu mạnh nhất lực sát thương cùng lực phá hoại. Nhưng là phong lực, cũng có giống như nước nhu hòa chi lực, chỉ bất quá, loại này lực lượng thuộc về cấp độ nhập môn lực lượng, rất nhiều người đều xem thường loại này lực lượng, cho nên, tu hành đến nhất định cảnh giới về sau, bọn họ liền không lại sử dụng nó, chớ nói chi là đi tinh thông nó. Long Trần cho ẩn long quân đoàn sắp xếp cơ sở nhất đội hình thời điểm, liền phát hiện ẩn long cái quân đoàn có một cái lớn nhất thiếu hụt trí mệnh, cái kia cũng là lực lượng của các nàng đều lấy cương mãnh làm chủ, lấy cương khắc cương, rất dễ dàng lưỡng bại câu thương. Nếu như gặp phải không có thể ngăn cản lực lượng khổng lồ, lấy cương khắc cương, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Tuy nhiên Long Trần đối với trận pháp, chỉ hiểu một số gia long, nhưng là cũng biết đây là một cái thiếu hụt trí mệnh. Cho nên, Long Trần hiểu rõ mọi người thiếu hụt về sau, liền cho các nàng tập diễn trận pháp này, lúc ấy trong lòng mọi người có chút mâu thuẫn. Bất quá Long Trần cực kỳ nghiêm nghị nhắc nhở các nàng, nhất định phải đem một chiêu này rèn luyện, nếu không toàn bộ sách đá ra ẩn long quân đoàn. Bao quát Đường Uyển Nhi ở bên trong, đều không hiểu, vì cái gì Long Trần muốn mọi người khổ luyện loại này lớn nhất nhập môn lực lượng, có điều nàng tin tưởng Long Trần tự nhiên có đạo lý của hắn. Bây giờ, nguy cơ tiến đến, nếu như lấy thực lực của các nàng đối cứng bát mạch hoàng giả toàn lực nhất kích, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Đường Uyển Nhi cũng đã mất đi tiên cơ. Muốn đánh gãy nó một chiêu này, căn bản là không thể nào, bây giờ có thể cứu các nàng, chỉ có các nàng chính mình. Hô hô hô! Nghe được Long Trần hô quát, tất cả mọi người cắn răng một cái, Bát Đại Thần thì hai tay kết ấn, cùng bạo phong lực, trong nháy mắt chuyển thành nhu hòa, phía sau nàng tất cả mọi người, giấu bàn tay phía trước một người trên lưng, một khắc này, tất cả mọi người lực lượng trong nháy mắt quán thông, thành làm một thể. Mọi người không thể tin được, cái kia nhẹ nhàng vô lực lực lượng, như thế nào ngăn cản cái này bài sơn đảo hải một kích, nhưng là các nàng hiện tại ngoại trừ tin tưởng Long Trần, đã không có lựa chọn nào khác. Nhu hòa lực lượng đưa các nàng bao khỏa, các nàng lúc này nhẹ tựa như lông vũ, theo gió bay lên, làm cái kia mang theo hủy thiên diệt địa sóng đất cuốn tới lúc, các nàng vậy mà theo cái kia sóng đất bay lên, âm âm. Sóng đất đưa các nàng thật cao quăng lên, lực lượng cuồng bạo theo các nàng dưới chân gào thét mà qua, vô tận núi cao bị san thành bình địa, u u thần âm cơ hồ muốn đè nát màn nhĩ của các nàng. Một khắc này, các nàng sợ ngây người, thì liền Đường Uyển Nhi cũng là gương mặt kinh hãi chi sắc. Khủng bố như thế một kích, vậy mà không cách nào cho các nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì, lúc này mọi người, thật giống như phiêu lơ lửng ở hư không lên Long Vũ. Một cái trường côn dùng lực đi đập nện Long Vũ căn bản hư không thụ lực, cây gậy còn chưa tới, gió đã đem Long Vũ thổi đến chệch hướng, không cần tiếp nhận bất kỳ lực lượng nào. Quanh mọi người lấy mưu lợi phương thức, tránh đi bát mạch hoàng giả cấp ma vật phạm vi cực lớn một kích, nhưng là Đường Uyển Nhi lại không có cơ hội kia, nàng trường kiếm như điện. Hung hăng trảm tại sóng đất phía trên, sóng đất bị chém ra, mà nàng cũng bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn, kém chút thổ huyết. Cái này mặc dù là phạm vi cực lớn công kích, lực lượng đã phân tán, nhưng là lực lượng kinh khủng kia, vẫn như cũ nhường Đường Uyển Nhi không chịu đựng nổi, cứng đối cứng là dễ dàng nhất thụ thương, cơ hội tới. Làm sóng đất sau đó, cái kia bát mạch hoàng giả khí tức rõ ràng chìm xuống, đó là nó tại lấy hơi, lúc này tiến công. Là tốt nhất xuất thủ thời cơ, không cần Long Trần nhắc nhở, Bát Đại Thần thì đã tự như tia chớp xông tới, nhu hòa khí tức, trong nháy mắt biến đến cuồng bạo. Phốc phốc phốc phốc, Bát Đại Thần thì kiếm như thiểm điện, thân giống như kinh hồng, nổi lên đạo đạo ảo ảnh, lớn mật vọt tới cự ma bên người, lợi kiếm đâm thẳng cái kia cự ma yếu hại, mặc cho cái kia cự ma phòng ngự kinh người, vẫn như cũ bị chém ra vô số vết thương. Rống cái kia cự ma gầm lên giận dữ, quanh thân phát sáng, tám người trước tiên lùi lại, quay trở về mỗi người vị trí, lặp lại chiêu cũ. Ông cùng bạo khí lãng dâng trào, mọi người giống như kinh đào hải lãng lên thuyền nhỏ, nhìn qua cực kỳ nguy hiểm, nhưng thủy chung không cách nào lật úp. Làm cái kia cùng bạo khí lãng sau đó, bát đại thần thị lại một lần nữa nhào về phía cự ma, mà lúc này, tất cả ẩn long chiến sĩ, cũng ào ào xuất thủ, kiếm khí như điện, thẳng trảm cự ma. Xuy xuy xuy, như hạt mưa công kích, rơi vào cự trên ma thân, huyết nhục của nó bị xuyên thủng, Long Trần khẽ gật đầu, ẩn long chiến sĩ nhóm phong lực tinh thuần cùng cực, đã có thể phá vỡ bát mạch hoàng giả phòng ngự. Theo một đám phổ thông người tu hành, cho tới hôm nay chiến lực, là Long Trần đan dược, phong linh tinh thạch, thất bảo không gian cùng mọi người khắc khổ tu hành kết quả, bây giờ, các nàng như là thương ưng vỗ cánh, muốn bắt đầu nhất phi trùng thiên. Cái kia cự ma bị liên tục trọng thương, nhất là mi đầu thân chính bị Hiểu Nguyệt một kiếm chém rách ra, kém chút bị cắt thành hai nửa, không thể không nói, bát đại thần thì phối hợp dần dần bắt đầu biến đến ăn ý, Hiểu Nguyệt công kích sắc bén nhất cuồng bạo, mấy người khác liền cố ý phân tán cự ma chú ý lực, cho Hiểu Nguyệt kiến tạo tốt nhất cơ hội ra tay. Hiểu Nguyệt một kích này dùng hết toàn thân chi lực, lại chỉ có thể chém rách xương sọ của nó, không có cách, đây đã là nàng một kích mạnh nhất, dù cho đánh trúng yếu hại, cũng vô pháp đánh chết. Ông cái kia cự ma nộ hống, toàn thân khí huyết cấp tốc phun trào, chúng người thất kinh, vội vàng lui lại, các nàng biết cái này cự ma cuồng bạo, muốn bắt đầu đốt máu. Phốc một thanh trường đao màu đen, theo nó chỗ mi tâm đâm vào, cái óc quen ra, cái kia cự ma thân thể rung lên bần bật, thân thể to lớn. Cứ như vậy chậm rãi ngã xuống đất, hồ long cốt tà nguyệt bay đến Long Trần trong tay, Long Trần nhìn lấy long cốt tà nguyệt không còn gì để nói, nó rõ ràng có thể theo Hiểu Nguyệt đánh ra cái khe kia đi qua, nhưng là long cốt tà nguyệt càng muốn quật cường theo nó chỗ mi tâm tiến công, đó là nó thai nghén ma tinh địa phương, cũng là nó cứng rắn nhất địa phương, long cốt tà nguyệt rõ ràng là muốn lấy loại phương thức này, biểu dương chính mình cường đại, quả nhiên long cốt tà nguyệt bay trở về Long Trần trong tay. Ẩn Long chiến sĩ nhóm một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, các nạn không thể tin tưởng, dạng gì binh khí, có thể giống như là các đậu phụ, đâm xuyên bát mạch hoàng giả cường đại nhất mi cốt. Đại gia tiếp tục, Long Trần vội vàng nhường đại gia tiếp tục giết chóc, đem chiến trường trống rỗng, tranh thủ thời gian đổi chỗ khác. Long Trần chỗ lấy xuất thủ, không phải là vì khoe khoang thực lực của mình, mà là không thể nhường cự ma lãng phí tinh huyết, máu tươi của nó bên trong ẩn chứa mênh mông sinh mệnh lực. Đó là hỗn độn không gian trước mắt thứ cần thiết nhất. Hô đem cự ma thi thể, ném vào hỗn độn không gian, quả nhiên như Long Trần đoán, rộng lượng sinh mệnh chi khí cấp tốc phóng thích, hắc thổ dường như rốt cục ăn vào một thanh thịt mỡ, ăn như hổ đói phía dưới, chăm chú số cái thời gian hô hấp, liền đem nó phân giải trống không. Ông làm nồng đậm sinh mệnh chi khí tràn ngập toàn bộ hỗn độn không gian, bỗng nhiên hỗn độn không gian hơi hơi chấn động một cái, Long Trần chấn động trong lòng, vội vàng nhìn về phía cái kia dây leo. Làm Long Trần nhìn đến dây leo phía trên sinh ra cái kia một đạo chồi non thời điểm, Long Trần trên mặt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Chương 5374, đáng sợ gốc cây. Cái kia chồi non chỉ có khoảng tấc dài, phía trên mọc lên hai mảnh mềm mại lá cây, thế mà, cái này chồi non nhan sắc, lại vô cùng dọa người, vậy mà đen như mực, mà lại tản ra nồng đậm tử vong chi khí. Cái kia chồi non phía trên, hắc khí lưu chuyển, hắc khí chỉ có nắm đấm lớn một đoàn. Nhưng là cái kia một đoàn trong hắc khí, lại có vô tận tia chớp màu đen đang lưu chuyển. Khi thấy cái kia tia chớp màu đen, Long Trần trong lòng giật mình, cái này tia chớp màu đen bên trong, cầm giữ có vô tận hủy diệt khí tức, vậy mà cùng thiên kiếp lực lượng tương tự. Kỳ quái thiểm điện chi lực, cùng thiên kiếp lôi đình, có bản chất khác nhau, Lôi Linh Nhi cũng bị cái này tiểu tiểu chồi non hấp dẫn, nhìn lấy nó một mặt tò mò nói. Cùng thiên kiếp lôi đình khác biệt. Long Trần hỏi, Lôi Linh Nhi lắc đầu nói, khác biệt, thiên kiếp lôi đình chi lực là vô số loại lôi đình chi lực dung hợp lại cùng nhau, cũng có loại này lôi đình khí tức, bất quá, khí tức của nó là cực hạn hủy diệt, không trộn lẫn bất luận cái gì pháp tắc, so ta hấp thu những cái kia hủy diệt chi lôi, tinh thuần không biết bao nhiêu lần, giữa hai bên, có chất khác nhau. Lôi Linh Nhi là lôi linh chi thể, nói đến lôi đình, trên cái thế giới này, chỉ sợ không có người so với nàng hiểu rõ hơn. Nhưng là nàng lại là lần đầu tiên gặp qua dạng này lôi đình chi lực, tràn ngập tò mò, cũng tràn đầy kinh hãi. Lôi Linh Nhi nói cho Long Trần, chớ xem thường cái này một tia lôi đình chi lực, nó lực phá hoại là cực kỳ kinh người, nếu như đưa nó lấy ra, khả năng trực tiếp diệt giết Nhân Hoàng cường giả. Diệt giết Nhân Hoàng cường giả, Long Trần giật nảy mình, cái này trong hắc khí, lấp lóe lôi đình, sao cộng tóc còn nhỏ bé, vậy mà có thể diệt giết Nhân Hoàng cường giả. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Ông ông, cái kia chồi non sinh ra về sau, quanh thân màu đen khí tức lưu chuyển, nó chẳng khác nào có sinh mệnh, hiếu kỳ đánh giá hết thảy chung quanh, khi thấy Long Trần thời điểm. Nó vậy mà quanh thân hắc khí hơi hơi chấn động một cái, nó vậy mà chậm rãi huy động hai mảnh chồi non, một khắc này, nó vậy mà đối Long Trần sinh ra thực lực một loại kỳ diệu tình cảm. Long Trần cảm nhận được tâm tình của nó ba động, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, có vẻ như tại hỗn độn không gian bên trong, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại hiện tượng này. Long Trần chậm rãi vươn tay, đi đụng vào đoàn kia hắc khí, làm đụng phải đoàn kia hắc khí thời điểm, Long Trần nhất thời cảm thấy một trận rùng mình. Cái kia trong hắc khí tử vong chi khí, dĩ nhiên khiến hắn rùng mình một cái. Thật là tinh thuần tử vong chi khí. Long Trần giật nảy mình, cái này thần bí gốc cây đến cùng là lai lịch gì a? Vừa mới sinh ra chồi non, vậy mà cầm giữ có khủng bố như thế tử vong chi khí, nếu như đem khuếch tán ra đến, chỉ sợ có thể ăn mòn một phương thế giới pháp tắc, khiến cho vĩnh cửu trở thành tử vong chi địa. Ngón tay vươn vào trong hắc khí, Long Trần ngoại trừ cảm nhận được tử vong chi khí, cũng cảm nhận được kim đâm một dạng đau đớn, giờ khắc này, Long Trần biết Lôi Linh Nhi nói hoàn toàn chính xác, tuy nhiên hắn không có chạm đến cái kia tia chớp màu đen, nhưng là đã cảm nhận được nó kinh khủng hủy diệt chi lực, đừng nói là người bình thường hoàng cường giả, liền xem như song mạch Nhân Hoàng, bị nó đánh trúng, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Ông! Làm Long Trần ngón tay chạm đến chồi non một khắc này, chồi non hai cái lá cây dường như hai mảnh tay nhỏ, nhẹ nhàng đem Long Trần ngón tay ôm lấy. Một khắc này, Long Trần thanh thanh sở sở cảm nhận được linh hồn của nó ba động, lúc này nó, liền phản phất một đứa con nít, chạm đến Long Trần ngón tay một khắc này, nó lộ ra thân thiết như vậy, đồng thời, Long Trần cũng cảm nhận được nó tinh khiết không tì vết nội tâm. Nó bề ngoài hung lệ khủng bố, nhưng là nội tâm tinh khiết tựa như một tờ giấy trắng, Long Trần trong lòng hơi động, nếu như đưa nó nuôi lớn, không biết nó sẽ trưởng thành đến mức nào, vốn là Long Trần có chút sợ nó. Nhỏ như vậy liền nắm giữ như thế lực lượng kinh khủng, nếu như trưởng thành khống chế không nổi nó, thì còn đến đâu, nhưng là cảm nhận được nội tâm của nó ba động về sau, Long Trần liền yên lòng, làm Long Trần tay thoát ly màu đen chồi non, cái kia màu đen chồi non thân thể một trận lay động, tự hồ lại hướng Long Trần biểu đạt cái gì. Long Trần tranh thủ thời gian duỗi ra ngón tay, đụng vào nó lá non, nhưng là nó biểu đạt phương thức, vẫn như cũ nhường Long Trần xem không hiểu, chỉ thấy nó thân thể nho nhỏ. Hơi hơi lay động, hoàn toàn không biết nó muốn làm gì. Long Trần nhìn trong chốc lát, Long Trần chợt phát hiện, nó tự hồ tại muốn hắc thổ phương hướng dùng lực. Long Trần trong lòng hơi động, đem gốc cây theo trong đất bùn móc ra, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó di động đến hắc thổ phương hướng. Long Trần vừa đi, vừa quan sát tình trạng của nó. Long Trần phát hiện, càng đến gần hắc thổ, nó thì càng hưng phấn. Chẳng lẽ nó không sợ hắc thổ? Long Trần lấy làm kinh hãi, sau đó đến hắc thổ biên giới. Nó còn tại hướng về một cái phương hướng dùng lực, Long Trần lúc này mới phát hiện, nó chỉ phương hướng, tự hồ là thiên đạo thụ. Làm Long Trần đưa nó khẽ động đến thiên đạo thụ phía dưới thời điểm, nó lúc này mới yên tĩnh trở lại, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đưa nó để dưới đất, Long Trần khiếp sợ phát hiện, không có gì không thay đổi hắc thổ, vậy mà cũng vô pháp cái này thần bí gốc cây. Mà lại, Long Trần phát hiện, cái này thần bí gốc cây tại hắc thổ bên trong, sống được càng thêm thoải mái. Càng thêm vui vẻ phồn vinh, khiến Long Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mảnh này hắc thổ, Long Trần một mực không có hiểu rõ tình huống của nó, lúc trước nó là một cái hình tròn hắc thổ, thiên đạo thụ tại chính trung tâm, về sau thất bảo lưu ly thụ xuất hiện, hắc thổ vậy mà nhường ra một nửa địa bàn cho thiên đạo thụ. Bây giờ trung tâm khu vực là một cái thái cực hình đồ án, hai đầu âm dương ngư cộng sinh, thất bảo lưu ly thụ bên này sinh cơ bừng bừng, vô tận trân dược tự động hướng thất bảo lưu ly thụ dựa vào. Tạo thành đặc hữu quái tướng, mà thiên đạo thụ bên kia là vô tận hắc thổ, âm u đầy tử khí, cùng phía bên kia sinh cơ bừng bừng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắc thổ bên này ngoại trừ thiên đạo thụ, khác sinh mệnh không cách nào tồn tại, nhưng là hôm nay cái này viên thần bí gốc cây, lại ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, mà thiên đạo thụ tự hồ cũng không bài xích nó, mặc cho nó ở chỗ này trưởng thành. Kiến thần bí gốc cây ở chỗ này sinh trưởng cực kỳ thoải mái. Long Trần liền đem nó tạm thời dàn xếp ở chỗ này, nhìn lấy cái này tiểu tiểu mầm non, Long Trần có một loại dự cảm, một khi nó trưởng thành, nó có thể sẽ thành làm một cái vô cùng khủng bố tồn tại, nếu như bồi dưỡng hảo, nó sẽ là chính mình một cái siêu cấp đại sát khí. Làm Long Trần tâm thần theo hỗn độn không gian bên trong lui ra ngoài, phía ngoài chiến đấu cơ bản đã kết thúc, Long Trần đem thi thể trên đất thu sạch đi, cùng mọi người gấp nhanh rời đi. Nơi này là đại hoang, chung quanh còn có rất nhiều nhân vật bí ẩn, vì an toàn, nhất định phải lấy nhanh, đánh xong liền chạy. Ẩn Long quân đoàn càng không ngừng chinh chiến chém giết, tại Long Trần chỉ huy phía dưới điên cuồng khiêu chiến các loại ma vật, các nàng chiến lực tại cấp tốc kéo lên, phối hợp lại càng ngày càng ăn ý, đoàn đội chiến đấu lực dần dần hiện ra. Liên tục tác chiến hơn 20 ngày, Long Trần hỗn độn không gian bên trong, rốt cục sinh mệnh chi khí tràn đầy, nhưng là loại tình huống này không sẽ kéo dài quá lâu. Một khi cạn lương thực, khả năng rất nhanh lại sẽ trở lại dáng dấp ban đầu. Tính toán thời gian, lần lịch lãm này sắp kết thúc, Long Trần cắn răng một cái, tới đi, bọn tỉ muội, theo ta đi làm một món lớn. Chương 5375, quay về tà huyết chiến trường. Âm âm. Tà huyết chiến trường lên Ẩn Long quân đoàn đối tà phong huyết ma nhất tộc hạch tâm chi địa phát khởi trùng phong, Ẩn Long chiến sĩ nhóm hung hãn không sợ chết chém giết lấy, lúc trước, tỉ muội của các nàng, cũng là chết tại trên phiến chiến trường này, hôm nay, các nàng trở về báo thù. Phốc phốc phốc, Ẩn Long chiến sĩ nhóm trường kiếm như hồng, một đường hướng về phía trước điên cuồng giết chóc, trường kiếm những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Bây giờ Ẩn Long chiến sĩ nhóm rốt cục dưỡng thành đặc hữu trùng phong thái độ. Tại trùng phong trạng thái dưới, tất cả mọi người lực lượng lẫn nhau giao dung, lẫn nhau điệp gia, giống như một cái phi nhanh trường mâu, không công không phá được, không gì không phá, đang xông tới nhọn một khi hình thành, cái kia uy lực thế bất khả kháng, làm Long Trần đưa ra giết đến tận tà huyết chiến trường, không ai phản đối, càng không có người đưa ra nghi vấn, lần trước, các nàng liền nghi vấn qua Long Trần, kết quả bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mà những ngày này ở chung xuống tới, các nàng đã đối Long Trần kính như thần minh. Đừng nói là giết đến tận tà huyết chiến trường, liền xem như Long Trần làm cho các nàng giết nhập địa ngục, các nàng cũng sẽ không nhăn nửa lần mi đầu. Làm Ẩn Long chiến sĩ nhóm, tới gần tà phong huyết ma nhất tộc hạch tâm chi địa, vô tận huyết ma nhóm trống giận giết ra, nơi này huyết ma, thực lực kém nhất đều là nhân hoàng cấp tồn tại, giống như con kiến hôi đồng dạng trùng sát mà đến. Vô tận ma vật bên trong, ngũ mạch lục mạch hoàng giả chỉ có thể coi là tiểu đầu mục mà thôi. Thất mạch hoàng giả khắp nơi có thể thấy được, thì liền bát mạch hoàng giả, cũng đều xuất hiện mười mấy cái. May mắn thế nào chính là chỗ này chiến trường, chính là lúc trước cái kia mười mấy cái Ẩn Long chiến sĩ nơi ngã xuống, nhìn lấy trên mặt đất còn chưa vết máu khô khốc, Ẩn Long chiến sĩ nhóm sát ý trùng thiên, giết hiểu nguyệt gầm lên giận dữ, mày liễu dựng thẳng, lúc trước các nàng không có thực lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn tỉ mùi vẫn lạc, bây giờ, các nàng một lần nữa giết trở về, muốn cho bọn tỉ mùi báo thù. Âm âm. Ẩn Long quân đoàn hướng về phía trước vội xông, hơn 7.000 người lực lượng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành to lớn sóng xung kích, liền xem như bát mạch hoàng giả, cũng chịu đựng không nổi trùng kích như thế, Hiểu Nguyệt xông lên phía trước nhất, một kiếm chém xuống, một đầu bát mạch hoàng giả cấp huyết ma, bị một kiếm đánh bay. Hiểu Nguyệt một kiếm này lực lượng, khiên động tất cả mọi người phong lực, có thể nói, đây là tập hợp hơn 7.000 người lực lượng một kích, bát mạch hoàng giả cũng chỉ có thể cúi đầu. Một chiêu này, Long Trần là căn cứ Long Huyết quân đoàn Long Huyết thập tự trảm diễn hóa mà đến, Ẩn Long chiến sĩ cùng Long Huyết chiến sĩ khác biệt, Long Huyết chiến sĩ nhóm thể nội chảy xuôi đều là Long Huyết, có Long Hồn gia trì, huyết mạch chi lực mở ra, tự nhiên là bền chắc như thép, Ẩn Long quân đoàn không làm được đến mức này, bất quá Long Trần lại căn cứ các nàng phong lực đặc tính, cho các nàng ngưng tụ ra đặc hữu trùng phong, các nàng phong lực dung hợp về sau, liền giống như một đạo dòng nước lũ thẳng tắp hướng về phía trước. Lúc này thời điểm, mặc kệ người nào tại phía trước nhất, đều có thể làm đầu mâu, đều có thể dẫn động tất cả lực lượng. Chỉ bất quá, làm đầu mâu người, nhất định phải đủ cường đại, nếu không, không chịu đựng nổi cường đại như vậy lực lượng trùng kích. Bây giờ, loại này trùng phong, chẳng qua là một cái hình thức ban đầu, tương lai còn có vô số tăng lên cùng diễn hóa không gian. Bất quá, Long Trần có thế chỉ điểm, chỉ có những thứ này, còn lại, cần các nàng chính mình đi tìm tòi. Hiểu Nguyệt một kiếm đem bát mạch hoàng giả chém bay, Ẩn Long quân đoàn sĩ khí đại chấn, đồng thời, các nàng cũng nếm đến lẫn nhau phối hợp ngon ngọt, phải biết, đây chính là bát mạch hoàng giả a, nếu như không có trận pháp, cái kia bát mạch hoàng giả sẽ trong nháy mắt hủy diệt các nàng, mà bây giờ, mọi người hợp lực phía dưới, bát mạch hoàng giả cũng muốn nhượng bộ lui binh, đây chính là chênh lệch, Ẩn Long chiến sĩ nhóm, vụng trộm nhìn lấy trên không trung, nhìn xuống toàn bộ chiến trường Long Trần, chỉ cần có hắn tại, mọi người liền chẳng sợ hãi. Rầm rầm rầm, Ẩn Long quân đoàn cấp tốc trùng phong, phàm là ngăn cản tại các nàng phía trước ma vật, không phải là bị đánh bay, cũng là bị chém giết, không có người nào có thể ngăn cản cước bộ của các nàng. Trùng phong một khi hình thành, lực sát thương là kinh khủng dị thường, nhưng là nó cũng có một cái thiếu hụt trí mệnh, cái kia chính là không thể chậm, càng không thể ngừng. Một khi chậm xuống tới, trùng phong chi lực liền sẽ tán loạn, rất khó lại tập trung lại, nếu như dừng lại, liền biểu thị trùng phong bị đánh gãy, trùng phong bị đánh gãy, đó là nguy hiểm nhất, cũng là chuyện đáng sợ nhất. Trùng phong, thường thường là lấy thiếu đánh nhiều quần chiến, nếu như trùng phong bị đánh gãy, người nhưng là sẽ dừng lại tại địch nhân trong vòng vây, rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Mở cung không quay đầu lại tiễn, mặc kệ phía trước gặp phải nguy hiểm gì, cho dù là quỷ môn quan, cũng phải nhắm mắt lại xong, lúc này bác đại thần thị thay phiên làm mũi tên, xuất lĩnh Ẩn Long quân đoàn điên cuồng trùng sát, những nơi đi qua, thay ngang khắp đồng, huyết nhục văng tung tóe. Long Trần đứng ở trên không phía trên, nhìn xuống đại địa, gặp Ẩn Long quân đoàn giống như một cái cự mâu, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng xông phá ma vật phong tỏa, dũng cảm tiến tới, đánh đâu thắng đó. Trong bất tri bất giác nhiệt huyết dâng lên, bọn này dũng cảm các cô nương, đã hướng về cường giả bước ra bước đầu tiên, Long Trần dường như thấy được bồng bột mặt trời mới mọc, các nàng có một ngày nhất định sẽ tách ra, khiến toàn bộ thế giới cũng vì đó chú mục quang mang. Rống, Ẩn Long quân đoàn điên cuồng trùng sát, phía trước truyền đến rống giận rung trời, kinh thiên ma khí bạo phát, thuộc về cửu mạch hoàng giả khí tức, bao phủ trời cao, khiến cửu thiên cũng vì đó rung động. Phía trước mấy chục đạo cửu mạch hoàng giả khí tức đồng thời bạo phát, mà Ẩn Long quân đoàn các chiến sĩ, vẫn như cũ cắn răng điên cuồng xông về trước, không có một chút do dự. Âm âm, đúng lúc này, cái kia mấy chục con cửu mạch hoàng giả trống giận, đối với Ẩn Long quân đoàn điên cuồng trùng sát mà đến, hiển nhiên bọn nó muốn cùng Ẩn Long quân đoàn liều mạng. Ông đúng lúc này, một mực hộ vệ lấy toàn bộ đội ngũ Đường Uyển Nhi xuất hiện tại đội ngũ phía trước, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, sau lưng nàng bác đại thần thị. Hai tay kết ấn, tám đạo thần huy dẫn dắt toàn bộ đội ngũ phong lực, tràn vào Đường Uyển Nhi sau lưng dị tượng bên trong. Phong chi tật, liệt thiên trảm, Đường Uyển Nhi một tiếng quát, trường kiếm chỉ thiên, nghênh phong trảm rơi, quanh Đường Uyển Nhi một kiếm chém xuống trong nháy mắt, thiên địa bị xé nứt, một đầu vạn dặm kiếm ảnh chém qua trời cao, Đường Uyển Nhi trước mắt cái kia mười mấy cái cửu mạch hoàng giả bị một kiếm chém trúng, đại địa nổ tung, bầu trời cắt đứt. Có mấy cái cửu mạch hoàng giả cấp huyết ma bị chính diện chém trúng, nhất thời huyết nhục văng tung tóe bị trong nháy mắt diệt sát, mà còn lại huyết ma thì bị khủng bố kiếm khí đánh bay, một đường lăn lộn mà ra, chật vật cùng cực. Mười mấy cái cửu mạch hoàng giả ngăn cản, vẫn như cũ bị xông ra một đạo khe, Ẩn Long chiến sĩ nhóm hưng phấn đến kêu to, thế mà các nàng tiếng kêu hưng phấn, vừa mới hô lên một nửa, bỗng nhiên một cổ mênh mông uy áp, giống như bức tường vô hình, ngăn tại trước người của các nàng. Rầm rầm rầm, Ẩn Long chiến sĩ nhóm lấy tốc độ cực nhanh đâm vào bức tường kia trên tường, từng cái bị đâm đến mắt nổi đom đóm, máu tươi cùng phúng, tại phía trước nhất Đường Uyển Nhi, càng là đã nhận lấy lực lượng lớn nhất, một ngụm máu tươi phun ra, cảm giác cả người xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Ngu xuẩn nhân tộc, các ngươi đây là tự chịu diệt vong, phía trước hư không vặn vẹo, một cái già nua huyết ma hiện lên, hắn cùng với những cái khác huyết ma đều không quá đồng dạng, dáng người cùng nhân tộc tương tự. Đầu sinh bốn gốc, một đôi mắt bên trong phù hiệu màu đỏ ngòm lấp lóe, hắn uy áp, sau cửu mạch nhân hoàng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, vừa mới hắn bất quá là phóng xuất ra một đạo ma uy, liền đem mọi người trùng phong cứ thế mà đánh gãy, Đường Uyển Nhi nhìn đến lão giả này, cảm thụ được hắn như núi tựa như biển uy áp, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ma hoàng, chương 5376, nửa bước ma hoàng. Không phải, tiền bối nói qua. Nơi này thủ lĩnh là nửa bước ma hoàng, Long Trần nhìn lấy cái kia ma khí trùng thiên lão giả, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, hắn rốt cục thấy được nửa bước ma hoàng chân thực lực lượng, bất hủ có lục cảnh, nhưng là hoàn cảnh cũng chỉ có hai cái, thứ nhất là nhân hoàng, mà cái thứ hai, mỗi cái khác biệt chủng tộc đều có không giống nhau xưng hô. Nếu như là nhân tộc, liền xưng là thần hoàng hoặc là tiên hoàng, bởi vì vì nhân tộc tu hành phương thức, cơ bản thì phân hai đại lưu phái, thần tu cùng tiên tu. Mà ma tộc liền xưng là ma hoàng, yêu tộc liền xưng là yêu hoàng, nhưng là mỗi một cái tộc còn có khác biệt chi nhánh, tỉ như yêu tộc, long tộc xưng là long hoàng, bằng tộc xưng là bằng hoàng. Trước mắt vị này cũng không phải là chân chính hoàng giả, chỉ là đụng chạm đến ma hoàng hàng rào, một chân bước vào cảnh giới kia, nửa bước cái từ này chính là do này mà đến, nhưng là cái này nửa bước cảnh giới, nhưng muốn so cửu mạch hoàng giả cường đại vô số lần, giữa hai bên, có không thể vượt qua khoảng cách, cái kia nửa bước ma hoàng khí tức, đủ để nghiền nát cửu mạch ma hoàng, ngu xuẩn nhân tộc, chịu chết đi. Cái kia nửa bước ma hoàng, bàn tay lớn mở ra, thiên địa rung động, cuồng bạo ma uy bốc lên, một khắc này bao quát Đường Uyển Nhi ở bên trong, tất cả mọi người bị giam cầm, không cách nào động đậy một ngón tay. Một khắc này, tất cả mọi người kinh hãi vạn phần, các nàng không nghĩ tới, nửa bước ma hoàng có thể khủng bố đến nước này, các nàng thậm chí ngay cả một chút sức chống đỡ đều không có. Uy uy cho ăn, chờ, lão đầu, thân là nửa bước ma hoàng, cần phải mắt cao hơn đầu mới đúng, con mắt của ngươi đây là mù rồi hả? Long Trần vội vàng đối lão giả kia khoát tay, ra hiệu hắn không nên động, lão giả kia nghe vậy giận dữ, song khi hắn nhìn đến Long Trần ngón tay, hướng lên chỉ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, làm hắn nhìn đến đầy trời kiếp vân, nhất thời sắc mặt đại biến, ta nghe nói là một cường giả, đụng chạm đến phía dưới một cái bình cảnh lúc, tại người khác thiên kiếp bên trong, rất dễ dàng sớm độ kiếp, cũng không biết là thật hay giả, muốn không chúng ta thử một chút, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, cái kia ma hoàng thiên kiếp, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Long Trần nhìn lấy cái kia nửa bước ma hoàng nói, cái kia nửa bước ma hoàng cường giả, dọa đến mặt mũi trắng bệch, kinh khủng ma khí trong nháy mắt biến mất, hắn chăm chú phong bế lên khí tức của mình, không dám có một tia tiết ra ngoài, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, khí tức của hắn đã dẫn động thiên kiếp dị biến, nếu như bị kiếp vân khóa chặt, như vậy hắn đem sớm bắt đầu độ kiếp, hắn hiện tại bất quá là nửa bước ma hoàng, nếu như bây giờ liền bắt đầu độ kiếp, cái kia kinh khủng thiên kiếp đều sẽ trong nháy mắt đem hắn diệt sát. Tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng, bọn họ mặc dù là vực ngoại ma tộc, nhưng là tại đế hoàng thiên đã sinh sôi vô số thay, bọn họ cũng muốn tuân theo nơi này pháp tắc, cái này thiên kiếp, là miễn trừ không được. Ông ngay tại lão giả kia thu liễm khí tức thời khắc, Long cốt tà nguyệt đã lặng lẽ xuất hiện tại Long Trần trong tay, mũi đao nhắm ngay lão giả kia, tà nguyệt thứ thương khung một đạo màu đen thần huy, theo Long cốt tà nguyệt mũi đao bắn ra, đâm thẳng cái kia nửa bước ma hoàng cường giả mi tâm. Long Trần một kích này hoàn toàn là đánh lén, thời cơ nắm kỳ diệu tới đỉnh cao. Quanh Long Trần một kích này, hung hăng đâm vào cái kia nửa bước ma hoàng cường giả mi tâm, một tiếng bạo hưởng, cái kia đầu của lão giả bị Long Trần một kích đâm nứt, người giống như một đạo giống như sao băng bị đánh bay. Ta đi, cứng như vậy Long Trần gặp cái kia nửa bước ma hoàng mi tâm bị đâm phá, xương cốt bị đánh rách tả tơi, nhưng là đầu lâu cũng không có bị đâm xuyên, Long Trần cái này tụ lực đã lâu toàn lực nhất kích. Tinh chuẩn đánh trúng vào chỗ yếu hại của hắn, lại không cách nào đánh chết, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không bằng. Đáng chết hỗn đản, cái kia nửa bước ma hoàng lão giả gầm lên giận dữ, Long Trần vậy mà thừa dịp hắn thu liễm khí tức lúc đánh lén hắn, nếu như không phải hắn tại thời khắc mấu chốt, phát động hộ thể thần quan, Long Trần một kích này sẽ đem đầu của hắn đánh xuyên. Cái kia nửa bước ma hoàng nộ khí trùng thiên, sát ý sôi trào, ngay tại lúc hắn muốn xuất thủ thời khắc. Long Trần chỉ trên trời, làm ra một cái ra dấu im lặng. Âm âm. Đúng lúc này, trên chín tầng trời kiếp vân cuồn cuộn, điên cuồng phun trào, tựa hồ nó đã cảm ứng được cái kia nửa bước ma hoàng cường giả khí tức, đã có biến dị dấu hiệu. Lão giả kia sắc mặt đại biến, nếu như cái này thiên kiếp biến dị thành ma hoàng cướp bao quát hắn ở bên trong, kiếp vân phạm vi bên trong tất cả mọi người muốn chết, tiểu hỗn đản, ngươi chờ đó cho ta. Lão giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc thu liễm khí tức, bỏ chạy mà đi, thân ảnh như một làn khói biến mất, lão giả kia vừa trốn, vô số huyết ma nhóm cũng đều đi theo tứ tán chạy trốn, đối mặt cái thiên kiếp này, bọn nó cũng tràn đầy hoảng sợ, sao huyệt cũng không cần, trực tiếp trốn xa. Âm âm, đúng lúc này, vô tận lôi đình chi vũ, trút xuống, lôi vũ rơi trên mặt đất, đại địa bị đánh xuyên ra nguyên một đám cái hố, nham thạch hóa thành bột mịn, bọn tỉ muội. Bắt đầu độ kiếp rồi, cái này lực thiên kiếp bởi vì lão gia hỏa kia nguyên nhân, đã biến dị, lực lượng có tăng lên, nhưng là ta tin tưởng các ngươi có thể ứng phó. Long Trần kêu lớn, lần trước độ kiếp sau đó, lôi đình chi lực muốn tán đi thời điểm, bị lôi linh nhi thu thập, về sau dùng cho rèn luyện những cái kia mới ẩn long chiến sĩ. Có lần trước độ kiếp kinh nghiệm, tất cả ẩn long chiến sĩ nhóm đã dứt bỏ đối thiên uy hoảng sợ, bắt đầu đối kháng thiên kiếp. Mà Long Trần thì tùy ý những thứ này lôi đình chi vũ rơi vào trên người, thẳng đến một tòa núi cao bay đi. Thiên kiếp kiếp nhãn đối với Long Trần hướng chỗ đó di động, nó liền theo Long Trần di động ở đâu, mà Long Trần tiến về cái kia tòa núi cao, chính là Tà Phong huyết ma nhất tộc sào huyệt chỗ. Làm Long Trần đi vào trên núi cao, liếc mắt liền thấy được nơi này xây dựng một tòa tế đàn, trên tế đàn, để đặt lấy mười mấy miệng quan tài. Khi thấy chỉnh chỉnh tề tề 18 miệng quan tài, Long Trần trong lòng không khỏi đại hỷ, phong thần hải các tình báo vẫn là vô cùng tinh chuẩn chỗ, liền quan tài cụ thể số lượng đều không có sai. Oanh Long Trần đi vào thạch quan trước đó, một chân đem nắp quan tài đá bay, tại quan tài bên trong, nằm một cổ thi thể, quan tài mở ra trong nháy mắt, mênh mông ma khí, phun ra ngoài. Ha ha ha, phát tài rồi. Làm Long Trần nhìn đến cổ thi thể kia, nhất thời cuồng hỉ, đây là một tôn nửa bước ma hoàng thi thể. Long Trần đọc qua phong thần hải các tư liệu, dựa theo phong thần hải các ghi chép, cái này quan tài bên trong thi thể, đều là các đời Tà Phong huyết ma nhất tộc độ kiếp thất bại, linh hồn bị diệt sát nửa bước ma hoàng. Tuy nhiên linh hồn bị diệt sát, nhưng là nhục thân lại bất hủ bất diệt, thi thể của bọn nó được cung phụng ở chỗ này. Tà Phong huyết ma nhất tộc tuổi trẻ thiên kiêu, có thể lợi dụng bọn hắn huyết mạch chi lực, trợ giúp chính mình xông phá ràng buộc. Hô một phát bắt được thi thể kia, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian hắc thổ bên trong, làm hắc thổ chạm đến nửa bước ma hoàng cấp ma thi, toàn bộ hắc thổ trong nháy mắt sôi trào, vậy mà như là như vũng bùn, đem thi thể kia thôn phệ. Ông thi thể biến mất, toàn bộ hỗn độn không gian hơi hơi chấn động một cái, sau đó vô tận sinh mệnh chi lực, theo hắc thổ bên trong phun ra ngoài. Cái kia tinh thuần sinh mệnh chi khí, khiến hỗn độn không gian bên trong chỗ có sinh mệnh trong nháy mắt rung rẩy, chăm chú số cái thời gian hô hấp bên trong, hỗn độn không gian liền đã khôi phục được cường thịnh thời kỳ. Mà lại theo sinh mệnh chi khí nở rộ, hỗn độn không gian pháp tắc, phát sinh biến hóa kỳ diệu. Khá lắm, cái này kiếm lợi lớn, Long Trần hưng phấn mà kêu to, một chân đem một cái khác quan tài đá văng ra, kết quả làm quan tài tại đánh mở trong nháy mắt, một bàn tay lớn thẳng đến Long Trần chập tới. Kinh khủng ma khí, đánh xuyên qua hư không. Chương 5377, Thiên Hồn Huyết Chú. Nổ thi á. Quan tài bên trong một cái lợi trảo chụp vào Long Trần dọa đến kêu to, bản năng một cái lắc mình, oanh hư không bị móng vuốt vồ nát, thế mà một trảo này về sau, liền cũng không có tiếng thở nữa, Long Trần cũng đã kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Rốt cuộc Long Trần không sao cả cùng thi thể đã từng quen biết, nếu như là chuyên gia khảo cổ mặc niệm. Liền sẽ không phạm thấp như vậy cấp sai, giống loại này cấp bậc vừa mới chết đi, liền bị quan tài phong cấm thi thể, nhục thân bất hủ, chiến đấu ý thức còn tồn tại ở nhục thân bên trong, quan tài bỗng nhiên bị mở ra, khí lưu dị biến, thi thể nhục thân sẽ bản năng phát ra công kích, linh hồn dù chết, nhưng là nhục thân bản năng lại vẫn còn ở đó. Bất quá, loại bản năng này bình thường chỉ sẽ công kích một lần, mà lại cũng ít khi thấy, Long Trần gặp thi thể kia không lại động, thăm dò vài cái về sau. Mới cẩn thận từng ly từng tí đưa nó thu vào, sau đó Long Trần liền càng thêm cẩn thận, hắn bắt đầu cự ly xa cách không đem nắp quan tài chấn khai, bất quá tiếp xuống thi thể, cũng chưa từng xuất hiện nổ thi hiện tượng. Long Trần đem những thi thể này, thu nhập hỗn độn không gian bên trong, đang muốn đưa chúng nó ném vào hắc thổ bên trong, lúc này càng không định nói, ngươi làm như thế, có phải hay không lại quên một chút cái gì? Quên cái gì? Không có a. Long Trần sững sờ. Hắn nhìn về phía những cái kia quan tài bên trên khắc họa ma huyết phù văn, Long Trần cũng xem không hiểu là dùng để làm gì, thứ này có vẻ như đối với hắn không có cái gì giá trị. Càng không đỉnh nói, suy nghĩ lại một chút, Long Trần sững sờ, chẳng lẽ mình quên lãng cái gì, nhưng là Long Trần càng nghĩ, cũng không có cảm thấy mình làm có gì không ổn. Càng không đỉnh tức giận nói, lần trước tại tà huyết chiến trường, ngươi tổn thất cái gì? Tổn thất? Ngài nói là ngân dực thiên ma khôi lỗi a. Nhưng là cùng những thứ này. Ai nha, cơ mờ nờ, Long Trần kêu to, lúc này đã có 6 bộ thi thể, bị hắn một mạch ném vào hắc thổ bên trong, rốt cuộc kéo không trở lại. Long Trần gấp đến độ thẳng dậm chân, đây chính là nửa bước ma hoàng cấp thi thể a, hắn đều quên, hắn tại Long Xanh Anh Vũ chỗ đó lường gạt một bộ chú thuật, thiên hồn huyết chú, là chuyên môn dùng cho khống chế loại này thi thể, khống chế một đầu nửa bước ma hoàng. Vậy sẽ thu hoạch được dạng gì trợ lực a? Những thứ này huyết ma thực lực, tuy nhiên cùng ngân dực thiên ma không cách nào so sánh được, nhưng là huyết nhục của bọn nó năng lượng vẫn còn, cũng không có bị tuế nguyệt ăn mòn, một khi khống chế, có thể bộc phát ra khủng bố cùng cực lực lượng. Trọng yếu nhất chính là, những thứ này huyết ma nhóm, năng lượng trong cơ thể không hao hết, liền có thể một mực chiến đấu, không giống ngân dực thiên ma, chỉ có thể xuất thủ một lần. Còn tốt. Long Trần trong tay còn có 12 bộ thi thể, Long Trần vội vàng đem bọn nó theo hỗn độn không gian, chuyển dời đến linh hồn không gian, trước lấy linh hồn của mình chi lực cho bọn họ lưu giữ xuống linh hồn ấn ký, làm linh hồn ấn ký lạc ấn hoàn thành, liền có thể ngưng tụ huyết chú, đến khống chế bọn nó. Âm âm, lúc này, thiên kiếp chi lực càng ngày càng mạnh, vô tận lôi đình cự thú từ trên trời giáng xuống, ẩn long chiến sĩ nhóm xếp hàng nghênh chiến, lúc này các nàng trận pháp đã y theo dáng dấp, hoán đổi có thứ tự, dù cho đối mặt vô tận lôi đình cự thú, các nàng cũng có thể ứng phó. Lôi Linh Nhi lúc này hóa thân hàng tỷ lôi đình chi long, du động giữa thiên địa, thôn phệ những cái kia bị ẩn long chiến sĩ nhóm đánh nát cự thú biến thành lôi đình phù văn. Long Trần trọng xong thi thể, triển khai thần thức, bỗng nhiên long cốt tà nguyệt nơi tay, một đao trảm xuống, oanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cả tòa núi cao bị Long Trần một đao bổ ra, một nửa núi cao sụp đổ, một nửa kia đứng vững cái kia một nửa bên trong, xuất hiện một cái hang lớn bên trong có hai cái bảo khố. Bên trong một cái bên trong toàn bộ là các loại bạch cốt thần binh, những thứ này bạch cốt thần binh, đều là huyết ma nhóm chính mình bản mệnh chi cốt, có được khủng bố cùng cực thần binh. Có thể đem chính mình bản mệnh chi cốt lưu truyền tới nay, kém cỏi nhất cũng là hoàng giả cấp bậc tồn tại, cho nên, cái này chồng chất như núi bạch cốt thần binh, đều là kinh khủng hoàng đạo thần binh. Mà một cái khác bên trong, toàn bộ đều là tà phong huyết ma ma tinh, nơi này ma tinh không có màu lam, đều là màu vàng. Đều là có được tinh khiết ma huyết, lại tu vi đạt tới hoàn cảnh trở lên huyết ma mới có thể sinh ra dạng này màu vàng ma tinh, làm tà phong huyết ma tộc có thiên kiêu tu hành gặp phải ràng buộc, không cách nào đột phá thời điểm, sẽ hấp thu ma tinh năng lượng trợ giúp chính mình đột phá, cái này ma tinh cùng bạch cốt thần binh, tại tà phong huyết ma nhất tộc, là trân quý nhất tồn tại. May mắn ẩn long quân đoàn các chiến sĩ, chính tại điên cuồng cùng lôi đình cự thú giao chiến, không dám có chút phân tâm, nếu không. Muốn là cho các nàng thấy được, tinh thần của các nàng sẽ trong nháy mắt bị những thứ này màu vàng ma tinh hấp dẫn, mà ảnh hưởng nghiêm trọng chiến đấu. Hồ Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, đem bạch cốt thần binh cùng hoàng kim ma tinh toàn bộ thu vào, bạch cốt thần binh bị Long Trần trực tiếp ném vào hắc thổ bên trong, những thứ này thần binh có thể nở rộ năng lượng giống nhau là phi thường kinh người. Ông ông ông, vô tận sinh mệnh chi khí được phóng thích đồng thời, còn có kỳ dị pháp tắc tại bổ sung hỗn độn không gian trống không. Phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc điên cuồng mà lớn mạnh, khí tức của bọn nó càng ngày càng kinh khủng. Phù tan cổ mộc phía trên, một cái vạn dặm kim ô, chớp động lên cánh tại qua lại bay lượn, giống như từng viên màu vàng mặt trời đang lưu chuyển, hình ảnh kia làm cho người rung động cùng cực. Phát đạt, cái này thật phát đạt. Cảm thụ được cái kia kim ô nhóm khí tức kinh khủng, Long Trần hưng phấn mà muốn reo hò, Long Trần lúc này mới phát hiện. Cái này nửa bước nhân hoàng thi thể bị phân giải về sau, thả ra sinh mệnh chi khí bị phù tan cổ mộc sau khi hấp thu, phù tan cổ mộc khí tức phát sinh biến chất, mà nghĩ lại tại nó trên người chúng kim ô, cũng theo nước lên thì thuyền lên, khí tức của bọn nó đã đạt đến thiên thánh cấp khác, nhưng là bởi vì là thuần túy nhất kim ô chi thể, khí tức của bọn nó cuồn cuộn như biển, thực lực chân chính, không thể đo lường. Vừa nghĩ tới, Hỏa Linh Nhi có thể khống chế dạng này một chi kinh khủng kim ô đại quân. Long Trần liền một trận tê cả da đầu, nếu để cho bọn nó trưởng thành đến hoàn cảnh, như vậy ai còn có thể là Hỏa Linh Nhi đối thủ? Hỏa Linh Nhi cũng là hỗn độn không gian bên trong hỏa diễm chi thần, mặc kệ là phù tan cổ mộc vẫn là tam túc kim ô, đều thụ nàng chưởng khống, nàng có thể chỉ huy kim ô tác chiến, cũng có thể đem lực lượng của bọn nó toàn bộ thu nạp làm chính mình dùng. Long Trần vô pháp tưởng tượng, làm Hỏa Linh Nhi đem tất cả kim ô lực lượng, áp súc đến trong thân thể của mình. Đều sẽ phóng xuất ra dạng gì lực lượng kinh khủng. Ông ông ông, mà hắc thổ phía trên, thiên đạo thụ dưới, cái kia thần bí gốc cây đã sinh ra bốn cái lá cây, độ cao đã đến ba tấc, vô tận hắc thể vây quanh nó lưu chuyển, màu đen lôi đình tại qua lại khuấy động. Nó cũng đang điên cuồng trưởng thành, làm sinh mệnh chi khí đầy đủ thời điểm, nó cũng sẽ không áp chế cái khác cây cối trân dược, chỉ bất quá, khí tức của nó tà ác mà âm u, làm cho người không rét mà run. Bất quá. Mặc kệ khí tức của nó như thật khủng bố, nhưng khi nhìn thấy Long Trần lúc, tình cảm của nó vẫn luôn là ôn nhu, xưa nay không đối Long Trần thiết lập bất kỳ phòng bị nào, dường như đã sớm nhận Long Trần là chủ nhân đồng dạng. Đều trưởng thành đi, chờ các ngươi trưởng thành, bồi tiếp ta ngang dọc cửu thiên thập địa, nhìn lấy bọn nó đang nhanh chóng trưởng thành, Long Trần nắm chặt nắm đấm, thời gian, hắn cần chính là thời gian, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, ngân phát tàn không lại có sợ gì quá thay. Làm Long Trần tâm thần, theo hỗn độn không gian bên trong lui ra, thiên kiếp đã kết thúc, Long Trần khí tức, lần nữa kéo lên một mảng lớn, tiến nhập thánh chi cảnh, trong đan điền bất hủ phù văn, cùng linh căn khoảng cách, lại kéo gần lại một bước, cả hai sắp dán vào đến cùng một chỗ. Một khắc này, Long Trần minh bạch, làm tiếng giai thiên thánh thời điểm, cả hai sẽ tiếp xúc đụng vào nhau, nhưng khi bọn nó tiếp xúc đụng vào nhau, sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Thiên kiếp kết thúc, thừa dịp kiếp vân không có hoàn toàn khuếch tán, Đường Uyển Nhi lấy ra tiêu hết cả tiền vốn tại Phong Thần Hải Các đổi lấy thần phong truyền tống trận, thông qua định phong châu lực lượng, trực tiếp truyền tống về Phong Thần Hải Các. Kết quả mọi người vừa trở về, còn chưa kịp thở một ngụm, Phong Tâm Nguyệt xuất hiện, lên đường đi. Chương 5378, Phong Thần Tả S Ư Dạ Lăng Không. Long Trần bọn người vừa trở về, còn chưa kịp thở một ngụm, Phong Tâm Nguyệt cùng vị kia thần sứ đại nhân, đã tại chờ lấy bọn họ. Nhanh như vậy, Đường Uyển Nhi bọn người lấy làm kinh hãi. Phong Tâm Nguyệt cười nói, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì phải chuẩn bị à? Đường Uyển Nhi cũng cười, xác thực cũng không có cái gì cần phải chuẩn bị, bây giờ nàng, đã không phải là trước kia Đường Uyển Nhi, nàng cảm thấy nàng bây giờ, có thể đối mặt hết thảy khiêu chiến. Rốt cuộc đã trải qua thất bảo không gian sinh tử lịch luyện, cũng đã trải qua bọn tỷ muội tử vong ly biệt, nàng đã thành thục, có một mình đảm đương một phía thực lực. Nhìn lấy Đường Uyển Nhi mang theo nụ cười tự tin, Phong Tâm Nguyệt con ngươi xinh đẹp bên trong, mang theo một chút mất mát, thế mà nàng chưa kịp nói chuyện, Đường Uyển Nhi đã ôm lấy nàng, thâm tình nói, sư phụ, cảm tạ ngài nhiều năm như vậy, một mực vì ta che gió che mưa, để cho ta qua được không buồn không lo, nhưng là người luôn luôn có trách nhiệm cùng sứ mệnh, ta hy vọng ta có thể trưởng thành, tương lai có một ngày, có thể vì ngài che gió che mưa. Đường Uyển Nhi minh bạch Phong Tâm Nguyệt tâm tư. Phong Tâm Nguyệt một mực xem nàng như thành nữ nhi của mình một dạng sủng, nàng ưa thích bị Đường Uyển Nhi ỷ lại cảm giác. Làm Đường Uyển Nhi học xong độc lập, nàng có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát, dường như cùng Đường Uyển Nhi khoảng cách kéo xa, khó tránh khỏi tâm lý có chút khó chịu. Hảo hài tử, sư phụ kia liền chờ đợi ngày nào đó, bất quá, chí ít hiện tại đừng sợ, chỉ cần có sư phụ tại, liền không có người có thể khi dễ ngươi. Phong Tâm Nguyệt ôn nhu vuốt Đường Uyển Nhi hơi đầu tóc rối bời, sửa sang lại một chút nàng bởi vì chiến đấu mà hơi có vẻ nếp uốn quần áo, trên mặt mang nụ cười hiền lành nói, căn dặn xong Đường Uyển Nhi, Phong Tâm Nguyệt nhìn về phía Long Trần, ngươi hẳn là có thể hiểu ý của ta không? Đương nhiên Long Trần gật đầu nói, Phong Tâm Nguyệt lặp lại lần nữa đã từng mà nói, mặc dù là nói cho Đường Uyển Nhi nghe, nhưng là Đường Uyển Nhi chưa hẳn có thể nghe hiểu được, chủ yếu vẫn là nói cho Long Trần nghe. Long Trần lại không phải người ngu, làm sao nghe không ra Phong Tâm Nguyệt nói bóng gió. Nàng rõ ràng cũng là nói cho Long Trần, mặc kệ ai khi dễ các ngươi, liền cho ta đánh, giết cho ta, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có nàng chỗ dựa. Gặp Long Trần gật đầu, Phong Tâm Nguyệt đối thần sứ gật gật đầu, liền quay người rời đi. Vị kia thần sứ đi đến trước mặt mọi người, hắn kiếm bản rộng gánh tại phía sau cổ, hai tay tùy ý khoác lên rộng rãi trên thân kiếm, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Căn bản không có một tia tuyệt thế cao thủ phong phạm. Chư vị huynh. Tốt a, vị huynh đệ kia, cùng đông đảo tỷ muội, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta họ Dạ, tên là Dạ Lăng Không. May mắn trở thành Phong Thần Tả Sứ, tuy nhiên tuổi rất cao, nhưng là đâu, lòng ta, lại là rất trẻ trung. Dạ Lăng Không tự giới thiệu mình. Người kỳ thật cũng rất trẻ trung. Long Trần tiếp lời nói, ha ha, đa tạ huynh đệ cổ động. Lời này ta thích nghe. Dạ Lăng Không cười ha ha một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, lần này tiến về phong vực chiến trường, vốn là có 16 cái đội ngũ, bây giờ đâu, cũng chỉ còn lại có các ngươi một cái. Dạng này cũng rất tốt, ít người, đội ngũ cũng tốt mang, mà lại, lấy thực lực của các ngươi, ta cũng không cần lo lắng cái gì. Nghe tới bây giờ chỉ có một đội ngũ, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi bọn người sững sờ. Trước đó nghe Phong Tâm Nguyệt nhắc đến Phong Thần Hải Các ẩn giấu đi tuyệt đại bộ phận thực lực, song lần này phong vực chiến trường không phải nói đối Phong Thần Hải Các cực kỳ trọng yếu a. Những cao thủ kia làm sao không được phái ra đâu, đều đến lúc này, chẳng lẽ Phong Thần Hải Các thực lực còn muốn vẫn giấu kín đi xuống a? Long Trần cùng Đường Uyển Nhi đều có chút không hiểu rõ. Tốt, chuẩn bị xuất phát đi, Dạ Lăng Không vung tay lên, không gian chi lực bạo phát, tất cả mọi người bị không gian chi lực bao khỏa. Trong nháy mắt bị truyền đưa ra Phong Thần Hải Các, ông khi mọi người ra Phong Thần Hải Các, hư không rung động, một cổ khí tức kinh khủng đánh tới, Đường Uyển Nhi chờ người thất kinh, khí tức kia các nàng đã từng tao ngộ qua, cùng nửa bước ma hoàng khí tức cơ hồ giống nhau, làm này khí tức vừa xuất hiện, mọi người bị ép tới toàn thân kịch liệt đau nhức, cảm giác xương cốt đều muốn nổ tung, hô một cái thân dài hơn một trượng, đầu có hai sừng, đuôi cánh mang theo bảy màu thần huy cự điểu xuất hiện. Nó vừa xuất hiện, mênh mông khí huyết chi lực, cơ hồ muốn đè nát vạn cổ tiên khung. Kỳ giác thông thiên tức làm Long Trần nhìn cái này thần điểu, không khỏi một tiếng kinh hô, đây là một chỉ có được hỗn độn huyết mạch giống loài, Long Trần chỉ ở đồ giám bên trong gặp qua, nghĩ không ra ở chỗ này vậy mà gặp được chân thân. Thật không hổ là Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, phần này kiến thức, làm cho người bội phục. Dạ Lăng không nhịn không được tán thán nói, hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra kỳ giác thôn thiên tước thân phận, cho đại gia giới thiệu một chút, đây là ta bạn nối khố, càng là tính mạng của ta gắn bó đồng bọn, ta cho nó lên qua rất nhiều tên, bất quá nó đều rất ghét bỏ, cuối cùng, nó cho mình lấy tên, Giác Thôn. Dạ Lăng không có chút bất đắc dĩ nói, hiển nhiên, hắn cảm thấy cái tên này rất quê, lại không có cái ý mới. Cái tên này không tệ, góc cạnh rõ ràng, đơn giản trực tiếp, huyết tinh bạo lực. Long Trần nhìn lấy huyết khí trùng thiên kỳ giác thôn thiên tước, gật đầu nói, so sánh giác thôn, Long Trần Tiểu Vân, Tiểu Tuyết muốn cá tính không có tính, muốn ý cảnh không có ý cảnh, vừa nghĩ tới chính mình lấy tên, Long Trần liền một trận xấu hổ. Lệ cái kia kỳ giác thôn thiên tước ngửa mặt lên trời vang lên, sau đó dùng to lớn đầu lâu, nhẹ nhàng cọ sát Long Trần bả vai, tự hồ tìm được tri kỷ đồng dạng, biểu đạt chính mình thân cận chi ý, tên là có cá tính, cũng không mất bá khí. Nhưng rõ ràng nhất khuyết thiếu vận vị cùng tình thơ ý họa. Dạ Lăng không lắc đầu, mà lúc này, kỳ giác thôn thiên tước trong mắt chuyển hướng hắn, hắn vội vàng nói, tốt, tốt, không nói chuyện này, đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta là hộ đưa bọn hắn tiến về phong vực chiến trường, ngươi cũng theo ta đưa qua mấy chục lần, đều xe nhẹ đường quen, chúng ta lên đường đi. Cái kia kỳ giác thôn thiên tước bỗng nhiên phát ra một tiếng khẽ kêu, Dạ Lăng không nghe mắt trợn trắng, tức giận nói, ngươi nói cái gì đó? Cái gì gọi là chịu chết a? Ngươi yên tâm đi, lần này không đồng dạng, gia hỏa này lợi hại đâu, khẳng định không chết được. Tuy nhiên không biết cái kia kỳ giác thôn thiên tước nói cái gì, nhưng là từ đối thoại của bọn họ bên trong, có thể nghe ra được, cái này kỳ giác thôn thiên tước tự hồ rất quan tâm Long Trần, sợ hắn chết tại phong vực chiến trường. Chờ một chút, nghe ý của ngài, trước kia những người kia, đều chết tại phong vực chiến trường rồi. Long Trần bỗng nhiên bắt lấy chữ mấu chốt. Vội vàng hỏi nói, cũng không thể nói đều đã chết đi, vẫn có một ít người sống sót. Dạ Lăng không nói. Cái này. Đường Uyển Nhi bọn người trợn tròn mắt, phong vực chiến trường tử vong tỷ suất cao như vậy a, làm sao đều chưa nghe nói qua a. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc a, giống Thiên Nhận Tuyết, Bộ Thanh Yên, lôi cùng bọn họ những người này, không chết ở phong vực chiến trường lên, bọn họ chẳng lẽ còn có cái khác giá trị a? Dạ Lăng không hỏi ngược lại. Long Trần nghe xong, nhất thời há to miệng, khó trách Dạ Lăng không trước đó nói qua, không sinh vô danh chi thảo, trời không sinh người vô dụng, cảm tình, bọn họ bồi dưỡng những thứ này thần tử thần nữ, chính là vì mê hoặc đối thủ đó a, khá lắm, chiêu này chơi đến đủ hung ác a. Được rồi, xuất phát đi, Dạ Lăng không vung tay lên, kỳ giác thôn thiên tước hai cánh rung lên, hóa thân vạn dặm thân thế, tất cả mọi người bay lên lưng của nó, mang theo bảy màu thần huy phá không mà đi. Cùng mọi người biến mất không còn tâm tích, chương 5379, luyện chế khôi lỗi. Âm âm. Kỳ giác thôn thiên tước cánh chim xẹt qua trời cao, xé rách vạn đạo, bộc phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, kéo lấy thật dài thần huy trong hư không phi nhanh, làm kỳ giác thôn thiên tước theo từng tòa cổ thành, tông trên cửa bay qua, Long Trần nhìn tới mặt đất vô số cường giả, dùng đến kính sợ mà ánh mắt hâm mộ nhìn lấy bọn hắn, loại kia cảm giác, ân, rất thoải mái. Cái này là cố ý chế tạo thanh thế a. Long Trần nhìn về phía trước, lúc này Dạ Lăng không chính nằm nghiêng tại kỳ giác thôn thiên tước trên đầu, hai tay ôm đầu, nhìn chân bắt chéo, hai mắt chính nhìn bầu trời. Đương nhiên, lại không chế tạo điểm thanh thế, người khác sẽ quên chúng ta phong thần hải các là dạng gì tồn tại, càng sẽ không nghĩ tới phong thần đại danh, Dạ Lăng không lười biếng nói. Chúng ta dạng này có phải hay không có chút khoa trương? Nếu như gặp phải cái khác tham dự phong vực chiến trường thế lực, sẽ không phát sinh sóng mái với nhau, Đường Uyển Nhi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Cái này nói không rõ ràng, ai biết được, bọn họ muốn tìm ta sóng mái với nhau, ta cũng không có cách, cái kia cũng chỉ phải cùng bọn hắn làm. Bất quá, các ngươi yên tâm, ngoại trừ phong vực chiến trường bên trong sự tình ta không quản được, còn lại bất kỳ địa phương nào, ta đều sẽ bảo hộ các ngươi chu toàn, chỉ là, có câu nói không biết có nên nói hay không. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Dạ Lăng không nói, Dạ Lăng không ngồi xuống, nhìn lấy Đường Uyển Nhi cười như không cười nói, ngươi là muốn nói, nhìn ta cà lơ phất phơ, không cách nào cho các ngươi cảm giác an toàn phải không? Đường Uyển Nhi che miệng cười nói, ngươi vẫn là thật lợi hại, tối thiểu lập tức liền đoán được. Đường Uyển Nhi nói như vậy, Hiểu Nguyệt chờ ẩn long chiến sĩ nhóm cũng đều cười, cái này phong thần tả sứ địa vị cực kỳ tôn cao, còn muốn áp đảo các chủ phía trên. Nhưng là hắn nhưng thật giống như một cái thằng nhóc to xác một dạng, thủy chung một bộ hững hờ bộ dáng, không cho được mọi người cảm giác an toàn, may mắn có kỳ giác thôn thiên tước tại, nếu không, lòng của mọi người bên trong là một chút ngọn nguồn đều không có. Thực lực của ta đâu, cùng sư phụ ngươi so khẳng định là so sánh không bằng, nhưng là, ứng phó dạng này thịnh hội, vẫn là dư sức có thừa. Đương nhiên, nếu có cơ hội, ta cũng sẽ cho các ngươi lộ hai tay, chứng minh một chút ta cái này phong thần tả sứ cũng không phải chỉ là hư danh, chỉ bất quá, không biết có hay không cơ hội này nha. Đối mặt Đường Uyển Nhi trò đùa, Đêm Chỉ Vào không trung cũng không tức giận, một mặt phiền muộn nói, Dạ Lăng không cái này vừa nói, Long Trần nhất thời vui vẻ, hắn cười nói, điểm này ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, có ta ở đây, ngươi khẳng định có cơ hội. Nói đùa cái gì, nếu bàn về châm ngòi thổi gió kéo cừu hận, Long Trần đời này liền không có phục qua người nào, bình thường hắn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, đều có vô số ngu ngốc điên cuồng hướng trên mũi đau đụng, giống hắn nói loại tình huống này, căn bản không thể nào phát sinh. Ta đi, ngươi nụ cười này nhưng có điểm âm hiểm a. Dạ Lăng không nhìn lấy Long Trần, có chút cảnh giác nói. Ông đúng lúc này, kỳ giác thôn thiên tước đầu lâu chấn động một cái, Dạ Lăng không bất ngờ không đề phòng, kém chút một cái lão đảo ném ra. Ui, ta liền nói hắn cười có chút âm hiểm đều không được a. Dạ Lăng không một mặt im lặng nói, khế ước của hắn thần thú lúc này lấy tay bắt cá a. Long Trần liền khen ngợi quá đáng nó một câu tên êm tai mà thôi, cái này muốn là nhiều khoa trương vài câu, gia hỏa này có phải hay không muốn làm phản a? Kỳ giác thôn thiên tước động tác, lại một lần nữa gây nên mọi người cười vang, các nàng phát hiện, cái này Dạ Lăng không lực tương tác quá mạnh, ở trước mặt hắn, bất kỳ người nào đều không cảm giác được áp lực chút nào, càng sẽ không câu nệ, hết thảy đều là như vậy thư giãn thích ý. Kỳ giác thôn thiên tước tốc độ cũng không nhanh, không phải thẳng tắp tiến lên, mà là dựa theo nhất định lộ tuyến đi vòng, chính như Dạ Lăng không nói như vậy, đây là chiêu cáo một đường lên thế lực, phong vực chiến trường mở ra. Phong thần hải các đến tham dự á, cách làm này, nếu như đổi lại là người khác tới làm, Long Trần sẽ cảm thấy rất ngây thơ, nhưng là Long Trần biết, cái này phong thần tả sứ, tuy nhiên một bộ bất cần đời cà lơ phất phơ bộ dáng, nhưng là trí tuệ kinh người, cách làm này, nhất định có bọn họ thâm ý, khó trách muốn sớm xuất phát, nguyên lai là muốn đường vòng mà đi, ngay từ đầu, nhìn lấy những cái kia cổ thành, trong tông môn các cường giả, quăng tới ánh mắt hâm mộ, Long Trần vẫn là rất hưởng thụ, bất quá. Qua cái kia mới mẻ sức lực, Long Trần liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đem tâm thần đắm chìm trong hỗn độn không gian bên trong, gặp hết thảy bình thường, hắc thổ thôn phệ sáu cổ nửa bước ma hoàng thi thể, xem ra có thể phóng thích thời gian rất lâu sinh mệnh lực, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhìn thoáng qua hỗn độn không gian về sau, Long Trần chuyển hướng linh hồn không gian, tại linh hồn không gian bên trong, 12 cụ huyết ma thi thể, đang nằm tại linh hồn không gian bên trong, Long Trần linh hồn chi lực. Đã xâm nhập thân thể của bọn nó, thân thể của bọn nó, cũng đã có Long Trần linh hồn ấn ký. Nhanh như vậy? Không thể nào, Long Trần trong lòng giật mình, những thi thể này là đi qua hỗn độn không gian, chuyển dời đến linh hồn không gian, cũng không biết có phải hay không là bởi vì cái này duyên cớ, lúc này mới tiến vào linh hồn không gian bao lâu thời gian, liền bị linh hồn chi lực thẩm thấu, bỗng nhiên, Long Trần nhìn đến những thứ này ma vật trên trán, xuất hiện một cái màu vàng cái bóng. Nhìn qua tự như là một cánh cửa, Long Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn không gian bên trong cửa lớn màu vàng ống, trong cửa lớn thần quang tinh chính đang xoay tròn, mênh mông thần huy vẫy xuống cả cái linh hồn không gian. Một khắc này, Long Trần minh bạch, đây cũng là thần quang tinh lực lượng bao trùm những thi thể này, mới khiến cho Long Trần linh hồn chi lực, như thế nhanh chóng rót vào những thi thể này bên trong. Cửu tinh bá thể quyết, ngươi đến cùng là một bộ dạng gì công pháp a, ta làm sao càng ngày càng xem không hiểu ngươi a. Long Trần trong lòng rung động, như thế xem ra, Long Trần ngưng tụ ra bát tinh, mỗi một viên đều có chính mình năng lực đặc thù, chỉ bất quá, Long Trần đối bọn nó hiểu biết, thực sự quá ít quá ít. Hôm nay lại phát hiện một cái năng lực mới, năng lực này đồng dạng có thể xưng nghịch thiên, kể từ đó, Long Trần liền có thể trực tiếp tại trên thân thể in lên thiên hồn huyết chú. Long Trần hít sâu một hơi, nguyên thần xuất hiện tại linh hồn không gian, đầu ngón tay một giọt máu tươi chậm rãi tràn ra. Tại mi tâm của hắn vạch ra một đạo phù số, Long Trần mi tâm ký hiệu sáng lên, đây là một cái kỳ dị phù văn, tại Long Xanh Anh Vũ kỹ pháp bên trong, cái này phù chú thì kêu làm thiên hồn huyết chú phù. Ông làm Long Trần ngón tay, theo chỗ mi tâm rời đi, cái kia phù văn một phân thành hai, một cái lưu tại Long Trần mi tâm, một cái khác lưu tại Long Trần đầu ngón tay. Long Trần hít sâu một hơi, cong ngón búng ra, cái kia phù chú rơi vào một cổ thi thể mi tâm, làm cái kia phù chú ấn xuống trong nháy mắt, thi thể kia đột nhiên chấn động một cái. Ông ông, cái kia ma thi toàn trên khuôn mặt, nguyên một đám ma huyết phù văn sáng lên phù văn bị nguyên một đám kích hoạt, một khắc này, nó tự hồ đang bị giao phó sinh mệnh. Theo phù văn bị kích hoạt, ma thi quanh thân ma khí bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, thể nội cơ hồ đã ngưng kết ma huyết, bắt đầu hòa tan, cũng bắt đầu lưu chuyển. Ma huyết càng chuyển càng nhanh, khí tức của hắn cấp tốc kéo lên, bỗng nhiên cái kia ma thi đột nhiên rung lên, nhục thân bắt đầu bành trướng. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Một khắc này, Long Trần sắc mặt đại biến. Chương 5380, luyện chế khôi lỗi. Cái kia ma thi quanh thân phù văn nở rộ, khí tức phồng lên, thân thể bắt đầu bành trướng, Long Trần thấy cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán, cái này Long Xanh Anh Vũ dạy hắn thời điểm, cũng không có nói cho hắn biết sẽ phát sinh loại tình huống này a. Ông ngay tại Long Trần muốn đem cái kia ma thi dẫn xuất linh hồn không gian, nhưng nó ở bên ngoài tự bạo, đột nhiên hỗn độn không gian bên trong hoàng kim thần môn rung động, cái kia ma thi trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đến hỗn độn không gian bên trong, làm cái kia ma thi xuất hiện tại hỗn độn không gian, quanh người hắn phù văn trong nháy mắt dập tắt, toàn thân khí tức bị hỗn độn không gian pháp tắc chỗ áp chế, không cách nào hoàn thành tự bạo. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi vào hỗn độn không gian, nhìn lấy cổ thi thể kia, lúc này thi thể quanh thân vô số phù văn đã thiêu đến đen xì xì, cổ thi thể này rõ ràng đã phế đi. Long Trần trực tiếp đưa nó ném vào hắc thổ bên trong, trở về linh hồn không gian, làm nhìn lấy phía dưới một cổ thi thể thời điểm, Long Trần vậy mà có chút không dám hạ thủ. Không cần hoài nghi, cái kia Long Xanh dạy ngươi chú thuật là không sai, chỉ bất quá, thứ này có nhất định thất bại xác suất, tiếp tục đi. Càng không đỉnh nói. Nghe được Càn Khôn đỉnh kiểu nói này, Long Trần nhất thời an tâm rất nhiều, không còn hoài nghi cái này chú thuật, bắt đầu tiếp tục thi triển thiên hồn huyết chú. Ông mẹ nó, lại thất bại, Long Trần tức giận đến kêu to, thi thể bị thần môn chuyển dời đến hỗn độn không gian, lại ném vào hắc thổ bên trong. Thả tâm bình tĩnh đi, vốn là ngươi liền chuẩn bị đem bọn nó làm phân bón, coi như toàn bộ thất bại, ngươi cũng không có tổn thất cái gì, mà lại, lấy không một chút kinh nghiệm, vẫn như cũ có kiếm lời. Càn Khôn đỉnh nói. Long Trần hít sâu một hơi, gật đầu nói, tiền bối dạy phải, là ta quá nóng lòng. Tỉnh táo lại về sau, Long Trần cảm thấy mình lòng quá tham, nghĩ tới đây về sau, Long Trần triệt để buông lỏng tâm tính, liền xem như toàn bộ thất bại, độ phì cũng sẽ không giảm bớt. Ông lại thất bại, ông tiếp tục thất bại. Long Trần cũng mặc kệ thành bại, một mực đem linh hồn của mình chi lực lấy khác biệt phương thức, đến chưởng khống huyết chú phù văn, hắn biết. Cái kia Long Xanh Anh Vũ tuy nhiên dạy cho hắn bộ này chú thuật, nhưng là tuyệt đối bảo lưu lại cái gì bí quyết. Bất quá, cũng không có gì tốt oán trách, bộ này chú thuật vốn là Long Trần xảo trá tới, chẳng lẽ còn trông cậy vào người khác không có một chút giữ lại a? Công công công công, liên tục thất bại 7 lần, tại lần thứ 8 thời điểm, cái kia ma thi quanh thân phù văn liên tục trung động, lần này cũng không có mất khống chế, nó quanh thân phù văn trong nháy mắt xuyên qua, không có đình trệ. Ta đi. Ta hiểu được. Nhìn lấy cái kia ma thi quanh thân phù văn càng không ngừng lấp lóe, Long Trần đại hỉ, hắn lập tức tìm được bí quyết, trực tiếp cho tiếp theo cụ ma thi gieo huyết chú, nhưng mà lần này, lại thất bại, bất quá, Long Trần cũng không có nhục chí, lại một lần nữa thi triển, kết quả lần này vậy mà thành công. 12 cụ ma thi cuối cùng chỉ có 3 bộ được thành công gieo huyết chú, sau đó là chờ đợi thân thể của bọn nó tại huyết chú chi lực dưới, một chút xíu thức tỉnh, có chút cùng loại với làm tan. Để chúng nó cứng nhắc thân thể dần dần biến đến linh hoạt, nhường đình trệ khí huyết, chậm rãi chảy xuôi, nhường kinh mạch lần nữa vận hành. Bất quá, cái này cần thời gian nhất định, dựa theo Long Xanh Anh Vũ thuyết pháp, bình thường chừng 10 ngày, chú ấn chi lực mới có thể chánh thức phát động, đến lúc đó, liền có thể chân chính chưởng khống bọn nó. Làm xong những thứ này, Long Trần nhất thời tâm tình thật tốt, nếu quả như thật có thể chưởng khống cái này 3 bộ ma thi, đến lúc đó tiến vào phong vực chiến trường. Còn không phải đi ngang. Bây giờ 3 bộ ma thi đã giải quyết, còn lại, liền giao cho thời gian, chờ máu của bọn nó chú phù văn hoàn toàn có hiệu lực, bọn nó cũng là Long Trần cường đại nhất khôi lỗi. Giải quyết ma thi về sau, Long Trần bắt đầu tiếp tục câu thông Diệu Thế Tinh Tinh, có lần đầu tiên câu thông về sau, lần thứ hai Long Trần rõ ràng cảm giác được, nó đối với mình buông lỏng cảnh giác, làm Long Trần linh hồn cùng nó tương liên thời điểm, lực lượng của nó lại một lần nữa tràn vào Long Trần đang điền tinh hải. Chỉ bất quá, lần này, Long Trần không còn dám tùy ý nó làm ẩu, tuy nhiên nó sẽ không hại Long Trần, nhưng là nó ra tay không nặng không nhẹ, sơ sót một cái sẽ đem Long Trần phế bỏ đi. Dựa theo càng không định ý tứ, cái này Diệu Thế Tinh Tinh bên trong ẩn chứa lấy một phương tinh hà lực lượng, tinh hà vẫn lạc mà tinh tinh vĩnh hằng, muốn khống chế nó, nhất định phải trước học sẽ vận dụng lực lượng của nó. Mà muốn vận dụng lực lượng của nó, nhất định phải thu hoạch được nó tán thành, đồng thời tự thân có tiếp nhận nó lực lượng điều kiện. Bây giờ, Long Trần trước hết muốn làm, cũng là mượn nhờ Diệu Thế Tinh Tinh lực lượng cải tạo chính mình tinh hải. Dạng này, Long Trần tinh hải mới có thể gánh chịu lực lượng của nó, mà không phải bị nó cho no bạo. Cái này vốn là một cái dài dằng dặc mà vừa thống khổ quá trình. Nhưng là cái kia Diệu Thế Tinh Tinh đần độn, đối Long Trần căn bản không có bất kỳ phòng bị nào chi tâm, ngược lại khắp nơi giúp đỡ Long Trần, điểm này đại xuất càng không đỉnh dự kiến, làm Diệu Thế Tinh Tinh lực lượng tràn vào Long Trần tinh hải. Long Trần tinh hải trong nháy mắt sôi trào, cùng lúc đó, Long Trần kinh mạch đau đớn một hồi. Trước đó, Diệu Thế Tinh Tinh cải tạo Long Trần thân thể, đem tinh thần chi lực cưỡng ép rót vào kinh mạch của hắn huyết nhục bên trong, bây giờ tinh hải lưu chuyển, tinh thần chi lực trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Tuy nhiên cực kỳ thống khổ, nhưng là Long Trần lại kinh hỉ vạn phần, trước kia hắn muốn điều động tinh thần chi lực, cần đi qua rất nhiều trình tự, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là bây giờ, Long Trần phát hiện, tinh thần chi lực vậy mà có thể cùng huyết mạch chi lực một dạng, tại thể nội tự do chảy xuôi, có thể tùy tâm sở dục triệu hoán. Chỗ lấy đau, chủ yếu là nhục thân, còn không thể thừa nhận khủng bố như vậy tinh thần chi lực, bất quá Long Trần biết, chỉ cần nhẫn qua một đoạn này liền tốt, vừa nghĩ tới tinh thần chi lực có thể theo độc mà động, thu phát tùy ý, như vậy tu luyện cửu tinh truyền nhân những bí pháp kia, còn có chuyện gì khó xử a? Vừa nghĩ tới những cái kia kinh khủng đại chiêu, Long Trần trong lòng một trận hỏa nhiệt, bất quá, Long Trần cần phải tùy thời khống chế Diệu Thế Tinh Tinh lực lượng, bởi vì lực lượng của nó quá mức khủng bố. Nhất định phải thời khắc cẩn thận, mà lại, gia hỏa này tựa hồ là người nóng tính, luôn muốn một lần liền đem Long Trần thân thể cải tạo hoàn thành. Tinh thần chi lực thông qua kinh mạch, hướng Long Trần huyết nhục thẩm thấu, mà Diệu Thế Tinh Tinh căn bản không phải thẩm thấu, mà chính là bạo lực đem tinh thần chi lực xuyên vào Long Trần thân thể. Long Trần dọa đến vội vàng ngăn cản, không nói trước cái kia thống khổ to lớn hắn là không có thể tiếp nhận, coi như chịu đựng lấy, thân thể cũng muốn ở vào tàn phế trạng thái. Thời gian rất lâu không cách nào chiến đấu, phong vực chiến trường lập tức liền mở ra, cái này không thể được. May mắn, Long Trần có thể tùy thời kết thúc loại này cải tạo, Diệu Thế Tinh Tinh chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui, mà đi qua một chút cải tạo sau Long Trần, đã sớm mồ hôi đầm đìa, đau đến mắt nổi đom đóm. Ông Long Trần còn chưa kịp ăn viên đang dược dưỡng một chút, bỗng nhiên hư không rung động, ngập trời huyết khí như là dời núi lấp biển đồng dạng đè xuống, Long Trần bên tai truyền đến kỳ giác thôn thiên tước một tiếng vang lên. Trong thanh âm mang theo sắc bén chiến ý,